Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Phần để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Mình chờ các bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện Có phải tình là biển lửa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bật mí với các bạn một chút là bộ truyện này mình đã phải thu lại đến 2 lần, thế nên là các bạn thử nghe xem là giọng có hay hơn mọi hôm không nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà nghe vậy cả người dường như mất đi trọng lượng mà ngồi phịch xuống ghế. Đàm Hiểu Thành lúc này hốt hoảng chạy lại đỡ lấy mẹ mình, rồi nhìn đến vị cảnh sát kia mà quát: "Tôi sẽ kiện các người tội vu khống và xâm nhập bất hợp pháp." Vị cảnh sát kia nghe vậy liền lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt ả. "Đàm tiểu thư, đây là lệnh khám xét và giấy tịch thu toàn bộ tài sản. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh được giao, mong hai vị hãy hợp tác." Nói rồi vị cảnh sát đó ra hiệu cho những người khác đi vào nhà lục soát và thu dọn những tài sản cần thiết. Đàm Hiểu Thành ngồi đấy an ủi mẹ mình mà đôi mắt vẫn cảm phẫn nhìn đám người đang từng chút đem hết những thứ đáng giá của nhà ả đi ra. Sau khi căn nhà đã gần như trống trơn, vị cảnh sát lúc này cầm một quyển sổ đỏ đi đến trước mặt ả rồi chậm rãi nói: "Chúng tôi sẽ không làm khó hai vị, thời gian để cho hai người thu xếp và chuyển đi sẽ là 2 ngày, còn sổ đỏ của căn nhà này tôi xin phép cầm đi trước." Nói rồi vị cảnh sát đấy cũng ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi đây. Đàm Hiểu Thành lúc này tức giận đứng dậy đi ra mà nói với theo: "Các người hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến các người phải đem tất cả mọi thứ đặt lại vị trí cũ, rồi quỳ xuống xin tiểu thư đây tha thứ." Nói rồi, ả bực bội lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. "Kế hoạch đã chuẩn bị đến đâu rồi?" "Tốt, đã đến lúc thực hiện rồi." Xin lời, ả tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại tưởng như muốn bóp nát. "Vũ Thiên Uy, Triệu Ba Nghi, hai người các người hãy đợi đấy." Buổi chiều muộn hôm ấy, Bằng Nhi ở trong căn phòng đi đi lại lại nên mặt hiện rõ sự suy tư mệt mỏi. Của lúc này cánh cửa bật ra, Ngạo Thiên đi vào đến bên cạnh cô nhẹ giọng nói: "Tôi có chuyện phải ra ngoài, tôi đã dặn người giúp việc nấu vài món bổ cho em, hãy ăn trước đi, không cần phải đợi tôi đâu." Cô nghe vậy vẻ mặt lại chẳng có chút biểu cảm, đi lại phía bên ô cửa sổ mà hướng đôi mắt lạnh nhạt ra phía ngoài. Ngạo Thiên thấy vậy chỉ khẽ thở dài một cái. "Bất luận dù thế nào, em cũng nên ăn uống đầy đủ, không phải vì em mà là vì đứa bé ở trong bụng." Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng xe chạy ra khỏi biệt thự, bà Nghi mới từ từ quay người lại nhìn ra phía cửa, đôi mắt lại trở nên sắc lạnh đến kỳ lạ. Cô trở xuống lầu rồi đi vào trong bếp, tự rót cho mình một cốc nước rồi đưa lên miệng uống. Một lúc sau đó, xoảng, chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ nát khiến nước văng tung tóe. Bà Nhi khẽ nhíu mày ôm lấy bụng mình mà khuỵu xuống. Nghe thấy tiếng động lạ, Chí Hảo từ bên ngoài đi vào thấy cô như vậy liền vội vàng đỡ lấy. "Bà Nhi, có chuyện gì vậy?" Cả người cô lúc này run rẩy, cơ mặt đã tái nhợt mà lấm thấm mồ hôi. Bàn tay chậm rãi đưa lên túm chặt lấy cánh tay Chí Hảo, gắng gượng nói: "Chí Hảo, em rất đau bụng." Chí Hảo nghe vậy lại càng hốt hoảng hơn. "Để anh gọi cho bang chủ." "Chí Hảo, làm ơn, đưa em đến bệnh viện, còn em nhất định không được xảy ra chuyện gì." Hơi thở của cô mỗi lúc một trở nên yếu ớt, gương mặt cũng nhăn nhó đến khó coi. Chí Hảo thế vậy cũng vội vàng đỡ cô đi ra xe, để cô nằm ở ghế dưới rồi ngồi vào mà lái xe đi thẳng. Bà Nhi nằm ở ghế sau vẫn không ngừng nhăn nhó, cả người run rẩy co mình lại càng khiến cho Chí Hảo gấp gáp hơn. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện, anh bước xuống đi lại phía sau mở cửa đỡ cô ra. "Bà Nhi, đến bệnh viện rồi." Cô lúc này nhìn lên anh, vẻ mặt chợt thay đổi rồi lạnh giọng nói: "Chí Hảo, em xin lỗi." Lời vừa dứt, không để Chí Hảo kịp hiểu chuyện gì, cô liền dùng một lực mạnh rồi đấm thẳng vào bụng, khiến Chí Hảo đau đớn cong mình lại. Ngay lúc đấy, bà Nhi liền vùng khỏi anh rồi chạy ra bắt lấy một chiếc taxi mà ngồi lên rồi đi thẳng. Chí Hảo khi nhận thức được mọi việc thì chiếc xe cũng đã chen vào dòng người đông đúc. Anh liền lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số. "Cô ấy bỏ trốn rồi." Nói rồi, Chí Hảo cũng tắt máy mà chờ vào xe rồi lái đi thẳng. Lúc này, chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự nhà hắn. Bà Nhi vội vã nhấn chuông liên tục. Từ trong nhà dì Lưu đi ra, nhìn thấy cô liền vội vàng mở cửa. Bà Nhi, con rốt cuộc đã đi đâu thời gian qua? Cô không để tai đến lời bà, liền vội vàng túm lấy cánh tay bà mà hỏi. Dì Lưu, Thiên Uy đâu? Anh ấy đâu rồi? Cậu chủ vẫn chưa về, chắc có lẽ vẫn còn ở Vũ Thị. Còn ở Vũ Thị sao? Đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ? Nói rồi cô liền quay người đi, thì từ xa bằng phòng chạy đến. Chị đi đâu những ngày qua vậy? Chị có biết anh đã tìm chị rất cực khổ không? Cô lúc này nhìn đến Băng Phong, thì nó vẫn khỏe mạnh cũng yên tâm. Băng Phong, chỉ có chút chuyện cần gặp Thiên Uy, có thời gian chị sẽ nói chuyện với em. Dứt lời, cô cùng vẫy một chiếc taxi khác rồi ngồi lên mà đi thẳng đến Vũ Thị. Trong căn phòng ở trên tầng cao nhất, người nam nhân với thân tây trang lịch lãm ngồi trên ghế, tập trung vào tập văn bản được đặt trên bàn mà chậm rãi lật qua từng trang một. Chiều này Vũ Thị có cuộc họp quan trọng, là chuyện kế hoạch mà hắn đã ra hẹn cho nhân viên đưa ra trong 3 ngày. Bây giờ hắn cần phải thận trọng xem lại bản báo cáo này. Sau khi chỉ sửa đôi chỗ cần thiết, hắn đóng tập tài liệu lại rồi hướng mắt về phía chiếc đồng hồ khẽ nhíu mày một cái. Đã trễ vậy rồi sao? Nói rồi hắn cũng đứng dậy, sắp xếp bài làm việc ngăn nắp một chút, liền đi lại phía cửa mở ra. Bất chợt tầm mắt lại nhìn về phía nữ nhân còn đang chăm chú với chiếc laptop ở bàn làm việc của trợ lý kia, rồi lạnh giọng hỏi. Hết giờ làm việc rồi. Lời vừa dứt thì Kiều Tuệ Linh liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi vội vàng đứng dậy cười trừ. À, tại vì còn một số tài liệu cần chỉnh sửa nên tôi cố làm nốt, cũng không có để ý đến thời gian. Hắn nghe vậy cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lãnh đạm nói. Phú Thị không trả lương tăng ca. Dứt lời, hắn cũng hướng thẳng về phía thang máy. Kiều Tuệ Linh thấy vậy cũng vội vàng gấp lại tập tài liệu, rồi vừa lấy chiếc túi sách mà chạy theo hắn vào trong thang máy. Trong không gian nhỏ tĩnh lặng, ả ta lúc này mới có cơ hội ngắm kỹ được gương mặt của hắn. Quả thật, người nam nhân này dù nhìn ở góc độ nào cũng đẹp đến kinh diễm như vậy. Từ sau vụ ở quán bar, ai đã về điều tra hết tất cả thông tin của hắn, và vô tình trùng hợp thế nào, thư ký của Vũ Thị là Tô Nhược Dung, lại là chị em trước từng kết thân với ả, về sau vì mỗi người một công việc nên không có gặp nhau. Ả nhân tiện điều này liên lạc với Tô Nhược Dung, nhờ Nhược Dung xin cho mình vào Vũ Thị để làm. Trùng hợp chức vụ trợ lý lại đang để trống, nhưng tất nhiên ả cũng đã mất một số khoản tiền mới có thể dễ dàng vào như vậy được. Sáng nay gặp mặt biết hắn không nhận ra ả, ít ra ả còn có thể tự tạo cho mình một dáng vẻ mới. Dù sao chiêu, lạt mềm buộc chặt cũng cảm thấy khá tốt, vậy nên ả không cần quá phổ phập, cứ chậm rãi ngoan ngoãn nghe lời hắn trước đã. Cánh cửa thang máy tách mở, hắn vẫn với dáng vẻ ngạo mạn bước ra. Kiều Tuệ Linh thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Phủ tổng, về bản kế hoạch trong buổi họp hôm nay, tôi cảm thấy khá tốt, ngày khi nào thì định triển khai nó. Hắn nghe đấy nhưng không nói gì, dáng vẻ chẳng để tâm mà bước ra ngoài. Kiều Tuệ Nhi thấy vậy có chút gượng gạo, ngay sau đó lại nói tiếp. Phú Tổng, nghe nói trước tôi có một trợ lý khá giỏi, không biết tại sao cô ta lại nghỉ vậy. Lời ả vừa dứt thì hắn chợt khựng lại, mà Kiều Tuệ Linh từ phía sau hắn không kịp phản xạ, liền va phải vào lưng hắn rồi lùi lại. Phú Tổng, có chuyện gì vậy? Câu hỏi nói ra nhưng không thấy hắn đáp trả, lại vẫn đứng yên ở đấy khiến ả hiếu kỳ mà bước lên trước. Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng hẳn rõ những nét mệt mỏi, từ từ tiến lại chỗ hắn. Đôi mắt cô lúc này lại phủ một lớp trời thương nhớ nhìn đến hắn, rồi lại nhìn đến người phụ nữ bên cạnh hắn. Khẽ đau lòng một chút rồi lại gọi tên hắn một cách xa xiết. Thiên Uy. Giọng nói thanh mảnh ấy của cô chạm vào trái tim của hắn, khiến nó trở nên đau nhói bởi vết thương chẳng chịt còn chưa kịp lành. Gương mặt hắn lúc này lại chẳng có một chút biểu cảm mà nhìn đến cô bình thản nói. Cô đến đây làm gì? Bằng nhìn nghe vậy cả người chợt sững lại, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đến hắn mà trở nên đỏ ngầu, sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Sau khi nhận thức được mọi chuyện, cô cúi xuống vội vàng lấy trong túi ra mà vừa nói. Thiên Uy, em có cái này muốn đưa anh. Lời vừa dứt mà đồ còn chưa kịp lấy ra, hắn đã lên tiếng lạnh nhạt. Tôi không quan tâm. Bà Nhi lúc này chợt khựng người lại, xuống ngước lên nhìn hắn, giọt nước mắt không tự chủ liền rơi ra, bàn tay còn nắm lấy mẩu giấy mà nghẹn ngào nói. Thiên Huy, thật ra em là có lý do nên... Triệu Băng Nhi, cô là điếc hay là không hiểu tiếng tôi nói? Tôi không quan tâm. Không để cô nói hết, hắn liền cắt ngang câu nói của cô bằng một giọng nói lạnh nhạt vô cùng. Băng Nhi kinh ngạc đến mức tâm can thắt chặt lại tới khó thở, nước mắt cô đã không kìm được mà thi nhau chảy ra. Thiên Uy, anh... Hắn lúc này nhìn khoét sâu vào gương mặt cô, đôi mắt sắc lạnh còn hơn cả lưỡi dao rồi chậm rãi nói. Thế nào là dày vò tâm can? Thế nào là điên cuồng thương nhớ? Tôi đã thử nếm trải rồi. Trước giờ, duy nhất chỉ có một người có thể khiến tôi như vậy. Đấy coi như là sự nhân nhượng của tôi đối với cô. Triệu Băng Nhi, nếu cô đã quyết định ra đi tuyệt tình đến mức không một lý do để lại, vậy thì cũng đừng đem bộ mặt đáng thương đấy trở lại bằng một lời giải thích. Tôi sẽ đem cô trả về ngày đầu tiên đụng mặt. Cô muốn giết tôi, còn tôi lại muốn bóp chết cô. Từ chữ cuối cùng hắn lại dùng sự lạnh nhạt nhất mà nói ra, khiến tim cô như bị lưỡi dao sắc đâm thẳng vào, tiếp tục xỉ máu, tiếp tục đau đớn. Đôi chân đã đứng không vững mà bất giác lùi lại đường sau. Cổ họng đã nghẹn đắng lại khiến lồng ngực cũng trở nên khó thở, mà nước mắt vẫn không cách nào kìm hãm lại được. Mọi ý thức ở trước mặt cô đã bắt đầu chao đảo, sức lực cũng dường như đang dần dần biến mất, cả người không trọng lực mà lảo đảo ngã về phía sau. Hai thấy vậy khuôn mặt liền hốt hoảng, vội vàng đưa cánh tay ra thì chợt thấy cả người cô ngã gọn vào lòng ai đó. Cánh tay cũng liền thu lại mà đôi mắt cũng trở nên lạnh nhạt nhìn người vừa đến. Ngạo Thiền lúc này đỡ lấy cô mà lo lắng hỏi. Băng Nhi, em không sao chứ, tại sao lại chạy đến đây? Cô nghe vậy lại chẳng để tâm đến lời anh mà lại hướng đôi mắt đau thương về phía hắn, cố gắng kìm nén hết tất cả nước mắt mà nghẹn ngào nói. Thiên Uy, cho dù bây giờ chuyện em nói ra là chuyện gì, anh cũng không quan tâm phải không? Hắn lúc này nhìn thấy cô dựa dẫm vào người đàn ông khác, trong lòng lại cảm thấy tức giận dữ dội, chỉ là gương mặt lại không một chút biểu cảm ra ngoài mà lại giọng nói. Cô nghĩ tôi còn thời gian để tâm đến cô sao? Lời vừa dứt, hắn liền đưa tay ôm lấy eo kiểu Tuệ Linh đang đứng ngây ngô bên cạnh, chứng kiến nãy giờ mà kéo áp sát vào người mình rồi tiếp lời. Cái tôi quan tâm bây giờ là cô ấy. Nói rồi, hắn liền ở trước mặt cô cúi xuống hôn lên môi ả một cái, mà Băng Nhi thấy vậy cũng sửng sốt không thôi. Tim gan cô bây giờ như bị ai bóp nghẹt lại, thứ cảm giác này tại sao lại đau đớn đến như vậy? Hắn lúc này mới rời môi kiểu Tuệ Linh ra rồi nhìn đến cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Một giây sau đó, ôm lấy eo Tuệ Linh từng bước đi về trước, lướt qua cô như cơn gió hôm đó mà cô lạnh nhạt đem đến vậy. Băng Nhi chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, một cử động cũng không đủ sức để làm. Cô đã dùng hết tất cả sức lực của mình để chạy đến đây, nói với hắn tất cả sự thật, để cho hắn biết sự tồn tại của một đứa bé đang ngày lớn dần, nhưng có lẽ hắn đã chẳng còn cần nữa rồi. Cô cười, một nụ cười trong nước mắt, một nụ cười chua chát, một nụ cười xé nát cả tâm can. Cũng không đành trách hắn, có trách là trách bản thân cô đã là người làm tổn thương hắn trước. Hơi thở dường như đã trở nên yếu ớt dần, mọi thứ trước mắt cũng đang mở nhạt đi. Bỗng chốc tất cả trở nên tối sầm lại, chỉ kịp nghe loáng thoáng được tiếng gọi thất thanh của Ngạo Thiên. Băng Nhi, Băng Nhi. Cả người cô mất trọng lượng ngã vào vòng tay của anh rồi lịm dần. Kiểu Tuệ Linh lúc này ở trong xe hắn còn cảm thấy mơ hồ bởi nụ hôn ba nãy. Ngón tay ả đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi rồi lại khẽ mỉm cười. Bất chợt chiếc xe phanh gấp mà dừng lại, ả không kịp phản ứng cả người đổ về phía trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe được thanh âm sắc lạnh của hắn. Xuống xe. Kiều Tuệ Linh ngỡ ngàng nhìn sang hắn vẻ mặt không hiểu gì. Sao ạ? Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang ả mà gằn lên từng chữ. Tôi bảo cô xuống xe. Kiều Tuệ Linh bị khí thế của hắn làm cho khiếp vía, vội vàng mở cánh cửa rồi bước xuống. Chiếc xe theo đó cũng liền lao phút đi. Hắn ở trong xe nhấn ga đi với vận tốc điên cuồng chạy ra khỏi khu đô thị sầm uất. Km vẫn không ngừng quay nhanh khủng khiếp, bỏ lại cả thành phố đông đúc phía sau. Hình ảnh cô ở trong lòng Ngạo Thiên cứ lặp lại trong tâm trí của hắn, càng chống ngược hắn đập mạnh dữ dội. Bất chợt, từ phía xa một chiếc xe đỗ ngang đường, hắn liền giẫm mạnh chân phanh tạo thành âm thanh kít kéo dài. Một giây sau đó rầm một tiếng, chiếc xe đâm vào nhau, cả người hắn cục trên vô lăng. Một dòng máu đỏ chảy dài xuống gương mặt Tuấn Mỹ. Trời lúc này đã trở nên tối đen, mà cả cung đường hai bên chỉ là cây cối. một bóng người qua lại cũng chẳng có ngoài những cây điện đường màu vàng yếu ớt. Mùi khét của động cơ cùng mùi xăng dầu chảy thật khiến người ta khó chịu. Cửa kính xe vỡ vụn văng vương vãi trên mặt đường, làn khói xám đen bốc lên từng lớp màn mỏng. Vài bóng người từng bước đi lại phía chiếc xe, một giọng nói sắc lạnh vang lên. Đưa hắn đi. Lời người đấy vừa dứt thì vài kẻ bước đến mở cánh cửa xe ra rồi đỡ lấy hắn đưa vào một chiếc xe khác đậu gần đấy. Tất cả bọn họ cùng ngồi vào rồi lao về bóng đen phía trước mà mất hút. Mây đen kéo đến che lấp đi cả vầng trăng thiếu tròn trịa, cơn gió mạnh thổi tung lốc khói đen vào khoảng không vô cực, tất cả như là một điểm báo của điều chẳng lành sắp ập tới. Trong màn khói lửa nóng rực đến thiêu đốt từng mảng da thịt, một thân ảnh mỏng manh của người nữ nhân mà chiếc váy ngủ màu trắng, từng bước khó nhọc lê đôi chân đã sớm chảy chớt đến tứa máu mà chen vào đống đồ ngổn ngang rực lửa. Tà váy dài chạm đất giờ cũng đã quét được một lớp cho xám bụi bặm. Cả gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên nhem nhuốc bởi lớp khói đen dày đặc. Đôi đồng tử băng lạnh giờ cũng đã tan chảy mà lóe lên một tia hoảng hốt kinh hoàng. Bổ môi khô nứt khẽ mấp máy gọi tên. Thiên Uy, anh ở đâu? Đáp lại lời cô chỉ là những âm thanh của đồ vật đã cháy rụi rơi xuống. Lửa mỗi lúc một hừng hực lên đến bỏng rát. Cố gắng gượng đi sâu vào bên trong, trước màn khói đen xám xịt đến cay cả khóe mắt, thân ảnh người nam nhân nằm cục trên sàn. Xung quanh chỉ là một màu đỏ vàng của lửa. Cô hốt hoảng đi lại đỡ lấy hắn, bàn tay ôm lấy gương mặt tuấn mỹ ấy mà lay nhẹ. Thiên Uy, Thiên Uy. Hắn lúc này chậm rãi mở mắt, hơi thở đã trở nên khó khăn. Bàng Nhi, em trở lại rồi. Sống mũi cô đã trở nên cay xè, gắng gượng đỡ hắn dậy rồi dìu đi. Bất chợt từ phía trên cao, một thanh xà gỗ đã cháy rụi dần dần tuột khỏi vị trí của nó. Còn chưa kịp có phản ứng thì cả người cô bị hắn đẩy mạnh về phía khác. Một giây sau đó ánh lửa chói mắt rơi thẳng xuống dưới. Bà Nghi kinh hãi nhắm chặt mắt lại mà hét lên. Thiên Uy, đừng! Bà Nghi, bà Nghi! Tiếng gọi hối hả đấy làm cô chợt tỉnh giấc. Tia nắng dịu nhẹ của buổi bình minh chiếu thẳng vào khiến cô nhíu mày nhìn vào thân ảnh trước mặt khẽ gọi tên. Ngạo Thiên! Anh lúc này nhìn cô có chút tức giận mà gắt nhẹ. Bà Nghi, tôi vẫn luôn nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ, nhưng vì cái tính cách cố chấp của em mới dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể. Em suốt cuộc có còn nghĩ đến đứa bé trong bụng không? Cô bây giờ lại chẳng để tâm đến lời anh nói, tâm trí còn đang xoay vòng trong giấc mơ khi nãy. Cảm giác kinh hãi và lo sợ còn rõ ràng như vậy, hắn chẳng nhẽ đã gặp chuyện gì sao? Bất chợt, hình ảnh đôi tình nhân ngày hôm qua hiện về, cô lại khẽ cười khổ một cái. Có gặp chuyện thì sao chứ, hắn cũng đã có người quan tâm rồi. Cô hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Ngạo Thiên, vẻ mặt vô cảm mà lạnh nhạt nói. Tôi muốn về. Ngạo Thiên nghe vậy lại trừng mắt nhìn cô. Không được, bác sĩ nói em phải ở lại để tiện theo dõi. Cô chẳng để tâm đến lời anh nói, hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn từng tán lá đang xào xạc với gió mà lòng lại trở nên chịu nặng. Ngạo Thiên thấy cô như vậy lại cảm thấy thương xót thay cho cô, cho cả bản thân mình. Thời gian cô nằm hôn mê, anh luôn túc trực bên cạnh mà không ngừng lo lắng. Chỉ là thi thoảng lại thấy cô gọi tên hắn trong cơn mơ màng khiến anh có phần chạy lòng. Lần đầu tiên anh nếm trải thứ cảm giác bước tới không được mà buông bỏ cũng chẳng đành, cứ dùng rằng mãi ở giữa những ngã rẽ của bộn bề thương xót. Nếu như anh có thể lạnh lùng như những thời gian trước thì giờ đây cũng không cần phải cảm thấy cô độc như vậy. Ngạo Thiên nhìn cô mà cười khổ một cái rồi nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó cho em. Nói rồi anh cũng quay lưng trở ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia bất chợt lại long lanh nước. Cô cuối cùng cũng không thắng nổi trái tim mình, nó thật ra vẫn rất đau, vẫn cảm thấy nhức nhối khi nghĩ đến hắn. Hai dòng lệ chua xót cứ chảy dài xuống gò má xanh xao, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy lồng ngực của mình mà cổ họng nghẹn đắng lại. Thiên Uy, còn chúng ta giờ phải làm sao đây? Trong căn phòng với gam màu trắng xóa, màu trắng của tâm hồn, màu trắng của giọt lệ buồn, nữ nhân ngồi trên giường với dáng vẻ đau thương, cả người run lên từng đợt nước nở mà khóc thương cho đoạn tình cảm giang dở này. Nơi căn nhà bỏ hoang với gạch đá ngổn ngang trên mặt đất, xung quanh là những đồ vật đã cũ kỹ và mục nát. Phía góc tối của căn nhà kia là thân ảnh của một người nam nhân bị trói lại trên một chiếc ghế. Cả người vẫn là một thân tây trang lịch lãm, nhưng giờ đã phủ một lớp bụi mỏng. Trên gương mặt đẹp đến hút hồn kia là dòng máu đỏ đã sớm khô lại, hàng mi đen tuyền nhắm chặt đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, tiếng cuốc từng bước nện lên nền gạch lồi lõm. Nữ nhân với gương mặt dày đặc lớp trang điểm đi bên cạnh một người đàn ông bước đến trước mặt hắn, với phía sau là một đoàn người áo đen hung dữ. Làm cho hắn tỉnh dậy đi. À ta hất mặt ra hiệu cho một người áo đen, tên đấy đi lại phía bên cạnh cầm một xô nước bước đến trước mặt hắn, rồi thẳng tay hát xô nước lên người hắn. Cả âu phục phút chốc đã trở nên ướt sũng, những giọt nước vương lại trên mái tóc rồi chảy xuống gò má, đánh thức hắn khỏi cơn mê mệt mỏi. Hàng lông mày dài rậm khẽ nhíu lại, hắn chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là đôi guốc hàng hiệu màu đỏ của người đứng trước mặt mà từ từ ngẩng đầu lên rồi buột miệng nói: Đàm Hiểu Thanh. Ả ta lúc này tiến lại gần hắn, bàn tay đưa ra nâng cằm hắn lên, giọng lả lướt: Vũ Thiên Uy, anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay phải không? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, ở đầu chuyển đến cơn đau nhức. Đàm Hiểu Thanh, bà cô và đoàn tử kỳ vẫn chưa đủ sao? Bàn tay ả siết chặt lấy cảm hắn, từ từ cúi đầu xuống cho đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Ả khẽ thì thầm: Thiện Uy, con người cũng chỉ có một thời thôi, anh nghĩ vận mạng của anh còn kéo dài được bao lâu? Không bằng suy nghĩ lại một chút, chúng ta có thể vui vẻ sống với nhau. Hắn nghe vậy đầu tiên là phì cười, sau đấy liền ngửa mặt lên trần rồi bật cười lớn hơn. Ả ta thấy vậy lại nhăn mặt tức giận: Anh cười cái gì? Lời ả vừa dứt thì nụ cười hắn cũng liền tắt, gương mặt ngay sau đó liền trở nên sắc lạnh, nhìn đến ả mà lạnh nhạt nói: Trước giờ chỉ có tôi yêu cầu người khác thuận theo ý mình, chưa kẻ nào dám làm điều ngược lại. Đàm Hiểu Thanh, số mạng cô cũng không còn dài đâu. Ả ta nghe vậy lại tức giận trừng mắt lên nhìn hắn, một giây sau đó lại cười nham hiểm mà nói: Được, coi như anh không sợ, nhưng mà tôi còn nước cờ khác. Nói rồi ả lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai mà hắn ngồi đấy xã theo, tầm mắt có phần lo lắng. Đầu bên kia điện thoại đã nhấc máy, chỉ thấy được vẻ mặt sắc lạnh của ả cùng thanh âm rõ ràng: Thiện Uy đang ở trong tay tao, muốn cứu anh ta thì đến địa chỉ, tốt nhất nên đi một mình. Nói rồi ả tắt máy, mà hắn lúc này mới lên tiếng: Cô gọi cho Bang Nghi. Ả ta nghe vậy mới nhìn hắn cười một cái rồi nói: Phải, hãy đợi xem tôi có trò vui gì cho hai người các anh. Đàm Hiểu Thanh, nếu cô dám đụng đến cô ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Ả chỉ cười lạnh một cái rồi quay người ra hiệu cho đám áo đen. Bọn họ trở ra ngoài rồi một lúc sau đi vào, mỗi người một thùng nước đầy, chỉ là nước lại nồng nặc mùi xăng. Bọn chúng cứ cầm từng thùng đi đổ lần lượt lên tất cả những đồ vật và quanh nhà. Mùi xăng sâu thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc trở nên quay cuồng khó chịu. Ả ta chợt lùi lại phía sau cách xa hắn rồi bình thản nói: Thiên Uy, nghe nói nữ nhân bên cạnh anh không những xinh đẹp lại còn có võ, không bằng để xem cô ta có thể đến cứu anh vừa kịp hay không. Lúc này một người áo đen cầm một chiếc đèn dầu đi đến, một tên khác mang theo đoạn dây thừng rồi vắt ngang lên chiếc xà gỗ ở trên cao thả xuống. Tên áo đen kia cầm lấy đầu dây thừng buộc vào quai sách của chiếc đèn dầu rồi treo nó lơ lửng ở trên không trung. Sau khi mọi thứ đã hoàn thiện, A mới nhìn hắn chậm rãi nói: Ngọn lửa ở trong cây đèn này gặp gió sẽ càng lớn hơn. Nó cứ cháy như vậy cho đến khi ngọn lửa đủ sức thiêu rụi sợi dây thừng kia và cây đèn dầu sẽ bị rơi xuống đất. Bùng! Tất cả mọi thứ xung quanh anh sẽ chỉ là một màn lửa thiêu đốt. Thiên Uy, số mạng của anh đành phải trông chờ vào cô ta rồi. Dứt lời, A cùng đám người trở ra ngoài, mà hắn ngồi đấy bàn tay ở phía sau cũng bắt đầu cử động, tìm cách tháo sợi dây đang trói buộc hắn. Thời gian mỗi phút trôi qua một cách chậm rãi, mà trời dường như không ưu ái cho hắn, lại kéo đến những luồng gió lớn mạnh. Cây đèn dầu ở lưng chừng lại đung đưa nổi lên ngọn lửa lớn, lướt qua sợi dây thừng xù xì. Liệu có thể thoát khỏi được hay không, có lẽ vẫn nên trông chờ người sẽ đến. Lúc này ở trong bệnh viện, Bàng Nhi tay cầm chiếc điện thoại liên tục gọi cho hắn, nhưng kết quả chỉ là những tiếng tút tút không tín hiệu. Cô sau khi nhận được tin của một số điện thoại lạ nói hắn đang bị họ bắt giữ liền cảm thấy lo sợ. Chỉ là hắn là người đứng đầu quỷ thiên hội, đàn em trong tay trăm ngàn người, tại sao lại dễ bị bắt như vậy? Cô vì muốn chắc chắn nên mới gọi điện cho hắn, nhưng có lẽ linh cảm đã có điều chẳng lành. Lúc này, Ngạo Thiên mở cửa phòng bước vào, tay còn xách một chiếc hộp đựng cháo còn nóng hổi, nhìn thấy cô liền nói, "Bang Nhi, tôi nấu." Lời còn chưa kịp ra hết, đã thấy bóng cô lướt qua anh chạy ra ngoài. Chiếc hộp trên tay vì không kịp tránh, liền rơi xuống đất bật nắp, khiến cháo văng tung tóe lên sàn. Ngạo Thiên nhìn đống nhảy nhụa dưới đất, rồi lại nhìn về phía cô đang hối hả chạy đi mà cũng đuổi theo nói với, "Bang Nhi, em định đi đâu?" Anh đuổi theo cô ra đến cổng, cũng là lúc cô lên một chiếc taxi lao đi mất. Ngạo Thiên thấy vậy cũng vội vàng đi lại xe mình, ngồi vào trong cầm điện thoại gọi cho ai đấy rồi tắt máy lao đi vút. Chiếc xe taxi cô ngồi chạy thẳng đến Phú Thị mà Bang Nhi ở trong xe lòng rối như tơ vò. Chiếc xe dừng ở trước cổng tập đoàn lớn mạnh, cô vội vàng bước xuống định toàn chạy vào trong thì bất chợt đôi chân khựng lại nhìn người đang đi ra. Tim gan lúc này cô trở nên nhói đau, nhưng vẫn cố nén xuống đi tìm lại cô gái mà ngày hôm qua hắn đã ngang nhiên hôn trước mặt cô ấy. "Xin hỏi, Thiên Uy hôm nay có đi làm không?" Kiều Thụy Linh nhìn cô cũng nhớ được chuyện hôm qua, vẻ mặt có chút kênh kiệu nói. "Anh ấy hôm nay có việc bận nên không đến Phú Thị." "Cô là ai? Hỏi anh ấy có chuyện gì?" À ta nhìn cũng biết giữa cô và hắn là có quan hệ tình cảm nên muốn dùng cách gọi thân mật để chiêu thức cô. Chỉ là lúc này cô không quan tâm đến chuyện đấy, liền đi tới túm lấy cánh tay ả mà hỏi dồn dập. "Bận việc, là việc gì? Có nói qua với cô không? Anh ấy từ sáng đến giờ không hề ghé qua công ty." Ả ta bị hỏi dồn như vậy liền bực bội hất tay cô ra rồi gắt lên. "Cô làm gì đấy? Đừng đụng vào người tôi. Anh ấy không đến Phú Thị thì chỉ là do bận việc. Cô hỏi tôi biết trả lời ai." Bang Nhi nghe vậy đôi chân đứng không vững mà bất giác lùi lại về phía sau. Đầu óc trở nên quay vòng vòng, thì ra tất cả đều là nói thật. Cô khẽ quay người lại chạy ra đường vẫy tay bắt một chiếc taxi thì một chiếc xe đen dừng lại ngay mép đường. Người nam nhân mở cửa bước xuống đi bên cạnh cô nhíu mày hỏi, "Bang Nhi?" Cô bây giờ mới nhìn lên anh gấp gáp nói, "Vĩnh Kiệt, Thiên Uy bị người khác bắt giữ rồi, tôi bây giờ đi đến chỗ đó, anh hãy quay về triệu tập anh em đến cứu anh ấy." Nói rồi cô cũng không để cho Vĩnh Kiệt đáp trả, liền mở cửa cánh xe taxi ngồi lên rồi chạy đi vút. Vĩnh Kiệt đứng đấy còn chưa kịp thích ứng được với câu cô, nói khẽ nhíu mày. Anh thật ra cũng không có liên lạc được với hắn từ tối hôm qua nên hôm nay mới đến Phú Thị gặp hắn. Chỉ là sau nghe cô nói vậy, anh cũng có sự có điều chẳng lành, liền lên xe lao đi. Kiều Tuệ Linh bây giờ đứng ở gần đấy, nghe được hai tử bắt giữ, khiến ả cũng hiếu kỳ mà vẫy một chiếc xe đuổi theo. Chiếc xe cô ngồi chạy đến địa chỉ mà những người kia đã đưa ở ra ngoài thành phố. Cảnh tượng trước mắt bây giờ là một biển lửa đang hừng hực cháy. Bang Nghi kinh hãi nhìn về phía đó mà cả người không ngừng run rẩy. Cùng lúc đấy, chiếc điện thoại cô vang lên báo chuông tin nhắn. Bang Nghi cầm lên nó từ từ nhấn vào một phím trên màn hình điện thoại. Nó hiện ra là một tấm ảnh hắn bị trói buộc với chiếc ghế mà quanh hắn ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm. Cô mở to hết cỡ đôi đồng tử long lanh, chiếc điện thoại trên tay cũng từ từ rơi xuống đất rồi tắt ngúm. Bang Nghi không còn thời gian nghĩ ngợi, cô liền chạy thẳng vào ngôi nhà đấy. Hơi lửa bốc lên mặt khiến da thịt bỏng rát, đồ đạc bên trong ngôi nhà cũng đã bị cháy rụi dần. Lớp khói khét lẹt phủ kín cả tầm nhìn, cô phải đưa tay lên bịt miệng mình, tay kia khô khô trước mặt để nhìn rõ đường. Qua lớp màn khói đen kịt ấy mới thấy được hình ảnh của hắn đang bị trói với chiếc ghế mà gục mặt xuống. Bang Nghi lo lắng chạy lại phía hắn thì từ trên cao một thanh xà nhỏ rơi xuống khiến cô phải nhanh chân lùi lại. Nó rơi xuống đất gặp lửa với những sự vật kia liền thổi bùng lên tất cả. Bang Nghi đứng ở bên đây nhìn hắn mà không ngừng kinh sợ, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn vì khói mỗi lúc xẻ đặc. Cô khẽ lùi lại vài bước rồi lao đến bật người lên cao, mò lộn qua thành xà kia rồi chạy vào đến chỗ hắn. Vội vàng tháo lớp dây được buộc ở trên tay hắn ra rồi đỡ hắn mà lay lay. "Thiên Uy, Thiên Uy." Lời vừa dứt nhưng tiếng hò khụ khụ vang lên. Hắn chỉ mơ màng nhìn bóng người bên cạnh rồi thiếp dần đi. Có lẽ đã hít phải hơi khói quá nhiều. Bang Nhi thấy vậy liền đỡ một tay qua vai rồi dìu ra ngoài. Khi vừa gần ra đến cửa, bất chợt từ phía trên cao, một thanh xà gỗ đã cháy rụi dần dần tuột khỏi vị trí của nó. Sương mưa đó cô còn nhớ như in, cả người theo phản xạ đẩy mạnh hắn ra phía ngoài rồi lùi lại. Một giây sau đó, thứ ánh sáng chói mắt đổ xuống bùng lên ngọn lửa dữ dội. Thẻ xả to lớn bị kín cả lối đi, một đường cũng không thể trở ra. Cả người cô bỏ rát nhìn qua màn lửa, thấy thân ảnh hắn còn nằm gục trên đất ở phía ngoài cửa. Phút chốc, một giọt nước mắt lạnh ngắt giữa nhiệt độ nóng như thiêu đốt này lại chảy dài ra rồi rơi xuống mặt đất mà lặn biến mất đi. Bàng Nhi cả người gần như kiệt sức mà dần dần khuỵu xuống. Khói đen cứ xộc vào khoang mũi khiến hô hấp cũng yếu ớt dần. Đôi mắt cô mệt mỏi vẫn nhìn về phía trước. Thiên Uy, chuyện gian dở kiếp này, hy vọng kiếp sau có thể nối tiếp lại. Câu nói rút hết sức lực của cô cũng khiến cô thiếp dần đi, mà ngọn lửa dường như cứ nghiệt ngã mỗi lúc một bùng thổi lớn hơn. Xung quanh chỉ là một màu đỏ vàng bế tắc và tuyệt vọng. Ở phía ngoài lúc này, Kiều Tuệ Linh nãy giờ ở một góc khuất theo dõi, thấy hắn nằm ở cửa liền hốt hoảng chạy lại đỡ hắn lên. Thiên Uy, Thiên Uy! Thấy hắn không có phản ứng, ai lại nhìn về phía bên trong, hơi nóng còn tỏa ra khiến người ta cảm thấy bỏng rát. Đôi mắt còn lờ mờ thấy được thân ảnh của người con gái nằm giữa lớp lửa vây quanh đấy. Đôi mắt ả liền trở nên sâu thẳm. Ả chậm rãi vứt bỏ đôi guốc vào đám cháy, cúi người xuống lấy tay quẹt ít đất rồi bôi lên mặt và vào người. Khi cảm thấy đã vừa lòng, liền quay ra đỡ lấy hắn dậy mà dìu đi ra một góc khuất xa khác. Để cho hắn ngồi dựa vào gốc cây, ả cũng bình thản ngồi xuống dựa vào hắn, dù cũng nhắm mắt như chờ đợi một điều kỳ diệu sau khi tỉnh dậy. Tiếng khóc của đứa bé 4 tuổi vang vọng cả khoảng sân trước của căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Người phụ nữ độ tuổi trung niên, gương mặt xinh đẹp lại một phần phúc hậu ngồi xuống ôm lấy đó mà khóc lóc. Uy, ngoan, nín đi con. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi. Bà khóc lóc siết chặt thằng bé vào lòng mà vỗ về nó. Một lúc sau lại đẩy nó ra, cả gương mặt đưa đát hôn lên trán nó, rồi từ từ đứng dậy, nghẹn ngào nói. Uy, ở nhà ngoan, mẹ sẽ về thăm con. Nói rồi bà liền đưa tay kéo chiếc vali quay người rời đi. Thằng bé khóc lóc chạy theo nhưng bị bà quản gia giữ lại. Cậu chủ, đừng, phu nhân sẽ quay lại thăm cậu chủ. Đứa bé bị giữ chặt lại không vùng vẳng ra được, đành đứng đấy khóc lóc đến híp cả mắt. Một bé gái xinh xắn mà chiếc váy công chúa bồng bềnh nở một nụ cười rạng rỡ. Xin chào, em là Bang Nhi, anh tên gì? Em là Bang Nhi sao? Bao nhiêu tuổi? Một tuần nữa sinh nhật là em được 4 tuổi rồi. Kém anh 7 tuổi, nhưng không sao, anh sẽ chờ em lớn. Bé gái mỉm cười nhìn rồi phút chốc lại quen người chạy đi, theo tiếng gọi của ai đấy. Anh là Thiên Uy, rất vui được gặp em, đợi chúng ta cùng lớn, nhất định sẽ gặp lại. Người phụ nữ ấy quay trở lại, xa xiết mà gọi tên. Thiên Uy! Hắn hận bà rời bỏ hắn, nhưng vẫn đợi một ngày bà quay về. Chỉ cần mẹ có thể ở lại. Người thứ ba xuất hiện, anh của hắn, người anh cùng mẹ khai cha, kẻ đã cướp lấy mẹ của hắn và bà lại chọn anh. Hắn tổn thương mà quay đầu bỏ chạy không thèm nhìn lại, chỉ nghe được những tiếng gọi ở phía sau. Bỗng từ xa lao đến một chiếc xe bấm còi inh ỏi, một giây sau đó cả người được ai đấy đẩy mạnh sang phía khác rồi dầm một tiếng vang trời. Trước mặt là màu đỏ của máu và gương mặt mỉm cười phúc hậu của người phụ nữ. Hắn yếu ớt khẽ mấp máy bờ môi. Mẹ! Vũ Thiên Uy, hôm nay tôi nhất định sẽ phải giết được anh. Triệu Bang Nhi, cô nghĩ mình đủ khả năng. Những nữ nhân kia vẫn thường xem tôi là một người cao cao tại thượng, tôi lại xem mình là một kẻ tự cao tự đại, trước giờ luôn tự cho mình là đúng. Mọi chuyện đều có thể nắm ở trong tay, vừa tổng kiểm soát. Nam nhân như tôi không phải tự mình đa tình, nhưng có thể xem là một hình tượng hoàn hảo. Chỉ là đến bây giờ, bản thân tôi mới nhận ra mình còn có điều thiếu sót. Triệu Bang Nhi, Vũ Thiên Uy tôi chính là thiếu mất em. Triệu Bang Nhi, tôi yêu em. Triệu Bang Nhi, đừng rời bỏ tôi. Triệu Bang Nhi, nếu cô đã quyết định ra đi tuyệt tình đến mức không một lý do gì để lại, vậy thì cũng đừng đem bộ mặt đáng thương đấy trở lại bằng một lời giải thích. Tôi sẽ đem cô trả về ngày đầu tiên đụng mặt. Cô muốn giết tôi, còn tôi lại muốn bóp chết cô. Gương mặt xinh đẹp của nữ nhân ấy đang nhỏ ra từng giọt lệ ai oán trông đến đau lòng. Cô từng bước lùi lại phía sau cách xa hắn từng chút một. Bỗng phút chốc, một ngọn lửa chói mắt bùng lên nuốt ngọn lấy thân ảnh mảy mai, khiến hắn hoảng hốt gọi tên. Bang Nghi, Bang Nghi. Đôi mắt chợt bừng tỉnh, điều đầu tiên nhìn thấy là nơi trần nhà màu trắng lạnh lẽo. Tất cả những ký ức vừa rồi như một cơn ác mộng ùa về, hắn đã nhớ lại tất cả. Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Vĩnh Kiệt từ ngoài đi vào thế vậy liền vội vàng tiến lại gần. Thiên Huy, cậu tỉnh rồi sao? Hắn lúc này mới chuyển tầm nhìn sang phía anh, đôi mắt chợt trở nên sâu hoắm, lại giọng nói. Vĩnh Kiệt, mình đã nhớ lại tất cả rồi. Anh nghe vậy lại khó hiểu nhìn hắn. Nhớ, nhớ chuyện gì? Thiên Huy không để tâm đến lời anh nói, suy nghĩ quay vào lại những ký ức khi nãy. Hắn bây giờ mới hiểu được tại sao Ngạo Thiên lại luôn đối đầu với hắn. Thì ra là vì hắn đã hại chết mẹ anh, cô đã hại chết mẹ mình. Tâm can hắn lúc này chợt thắt chặt lại đến khó thở, tổn thương cùng uất hận chồng chất lên nhau. Hắn lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bất chợt trong suy nghĩ lại lóe lên một hình ảnh, hắn vội vã ngồi bật dậy nhìn sang Vĩnh Kiệt. Vĩnh Kiệt, Bang Nhi, cô ấy đâu rồi? Vĩnh Kiệt nghe vậy lại nhìn hắn có chút chần chừ rồi nói. Mình cũng có một điều thắc mắc, Bang Nhi nói với mình là cậu bị người khác bắt giữ, cô ấy sẽ đến điểm hẹn trước, còn mình quay về triệu tập anh em đến sau. Chỉ là khi mình đến, ngọn lửa đã cháy rất lớn, đội cứu hộ mất mấy tiếng mới dập tắt được nó. Sau đó liền đi vào kiểm tra nhưng không hề thấy cô ấy hay bất cứ đồ vật gì liên quan. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi bất giác nói. Không thể nào, lúc đó mình có cảm giác cô ấy đã đưa mình ra khỏi đám cháy. Thiên Uy, người đưa cậu ra chính là trợ lý của cậu, Kiều Tuệ Linh. Kiều Tuệ Linh? Phải, mình đến đã thấy cô ta và cậu bị ngất ở phía bên ngoài. Hơn nữa trong đám cháy còn tìm được đôi guốc của cô ta, có lẽ là cô ta đã cứu cậu. Hắn lúc này cảm xúc trở nên hỗn loạn, một phần thấy may mắn bởi vì cô không bị nguy hiểm, một phần lại thấy tổn thương bởi cô không còn màng đến hắn. Một trời tâm tình hắn dành hết cho cô, quãng thời gian một lòng một dạ với cô, cuối cùng trái tim cô vẫn như một tảng băng, dù nắng to cỡ nào vẫn vô tình không tan chảy. Hắn khẽ cười khổ một cái, có lẽ đoạn tình cảm này trước giờ chỉ mình hắn lầm tưởng, vậy lầm tưởng đã đủ rồi nên tỉnh mộng đi thôi. Cùng lúc này, ở trong căn phòng cấp cứu ngay tại bệnh viện đó, cánh cửa bật mở, nữ y tá vội vàng bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang xuống mà hướng đến Ngạo Thiên gấp gáp nói. Bệnh nhân đã hít khói quá lâu dẫn đến tình trạng hôn mê, một phần gương mặt bị bỏng nặng. Đặc biệt do hít phải khí nitric oxide quá nhiều làm ảnh hưởng đến thai nhi. Bệnh nhân cần phẫu thuật để lấy thai nhi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngạo Thiên nghe vậy chợt lặng người, giá mà anh có thể đến sớm hơn thì có lẽ cô không phải chịu những thương tổn như vậy. Giá mà anh đến sớm hơn thì bằng mọi cách dù phải nhảy vào lửa để cứu hắn, anh cũng làm, chỉ cần cô được bình yên. Khi anh nhận được điện thoại của Chí Hào, ở ngoài thành phố anh liền tức tốc quay trở về biệt thự, đi đến phòng hệ thống máy, bởi tất cả các định vị lên mới có thể dò được vị trí của cô. Thời gian dù đã rút ngắn nhưng vẫn không thể đến kịp lúc. Khi vừa tới địa điểm, chỉ thấy một cô gái đang vất vả dìu hắn ra. Anh cũng chẳng có thời gian để ý, liền chạy lại phía một máy nước gần đó rồi cho ướt người, rồi đi thẳng vào biển lửa. Cảnh tượng khi ấy thật kinh hoàng, thân ảnh nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng vây của ngọn lửa cùng khói đen kịt. Trong lòng anh khi ấy lại dấy lên sự lo lắng đến đáng sợ, không quan tâm tất cả, chỉ biết bất chấp mà lao vào cứu cô. Người nữ nhân này, anh suốt cuộc đã tận tâm, tận tình với cô. Đáng tiếc là cô đã chót dành hết cho một kẻ vốn là đến sau. Ngạo Thiên lúc này cảm thấy tim mình như đang còn bị lửa thiêu đốt đến bỏng rát và đau đớn. Anh nhắm chặt mắt lại rồi hít một hơi thật mạnh mà thở hắt ra. Bang Nhi, xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác. Đôi mắt bật mở, anh hướng đến nữ y tá kia, dáng vẻ bất lực nói. Tiến hành phẫu thuật. Nữ y tá nghe vậy gật đầu một cái rồi nhìn anh nói. Được, vậy mời anh đi theo tôi, ký vào giấy cam đoan. Nói rồi nữ y tá ấy cũng quay người rời đi. Ngạo Thiên đứng đấy tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, thanh âm mang mùi vị chua xót. Bang Nhi, em vì bảo vệ đứa bé mà không để tôi đụng đến, nhưng em lại vì hắn, bất chấp mạng sống của mình, bất chấp cả mạng sống của đứa bé để lao vào cứu hắn. Anh dừng lại khẽ cười khổ một cái rồi mỉa mai nói. Nhiều năm chỉ dạy em và huấn luyện em, cuối cùng tất cả đổ bể vì một chữ tình, vì một người nam nhân khác. Đôi mắt anh đã trở nên đỏ hoe, cố gắng nén xuống những cảm xúc rồi quay người rời đi. Bầu trời ngoài kia phút chốc kéo đến những đám mây đen khiến vạn vật phủ lên một màu xám xịt, cô đơn và đau thương tràn trề. Ngày hôm sau, Kiều Tuệ Linh đi đến thăm hắn, tay còn cầm một giỏ hoa quả đi vào, nhìn hắn mà tươi cười. Thiên Uy, nghe nói anh đã tỉnh dậy nên em đến thăm. Vừa nói à vừa đi lại phía giường hắn rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn. Thiên Uy không để tâm đến à, tầm mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ kia, lạnh giọng hỏi. Sao cô biết địa điểm đó? Kiều Tuệ Linh đang cầm con dao gọt hoa quả bỗng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền nhìn hắn nói. Hôm đấy em là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô gái kia với Vĩnh Kiệt, lo anh gặp chuyện nên bắt xe đến đó. Hắn nghe vậy liền nhíu mày nhìn sang ả. Cô gặp Ba Nhi, cô ấy đến tìm tôi sao? Phải, nhưng lúc đó anh không có ở Vũ Thị, cô ấy định quay đi thì gặp Vĩnh Kiệt đến. Vậy khi cô đến đó có thấy cô ấy không? Kiều Tuệ Linh vẻ mặt có chút biến sắc nhưng vẫn nặn ra một nụ cười rồi lắc đầu. Em cũng nghe cô ấy nói sẽ đến cứu anh, nhưng khi đến thì không thấy ai cả. Mà khi ấy ngọn lửa rất lớn, em từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy anh đang nằm gục trên đất, liền vội vã đi vào đỡ anh ra. Thật sự không hề thấy cô ấy. Hãy nghe vậy trong lòng bỗng nhỏ lên một tia đau đớn. Dù là không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng cũng thật tổn thương khi cô biết hắn gặp nguy hiểm mà lại chẳng màng đến. Thiên Uy bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt liền trở nên sắc lạnh. Phía cô cứu tôi, yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cô. Kiều Tuệ Linh nghe vậy chỉ mỉm cười gọt hoa quả rồi bình thản nói. Thiên Uy, em không cần những cái đó, chỉ cần anh không sao là được rồi. Hắn không quan tâm đến lời của ả, trong đầu lúc này chỉ toàn là những tổn thương về cô mà tim gan cứ thắt chặt lại. Những ngày về sau, hắn ở bệnh viện mau chở cô một lần đến thăm hỏi, nhưng ngoài Vĩnh Kiệt và Kiều Tuệ Linh ra thì cô cũng không một lần xuất hiện. Thiện Uy đứng ở bên cửa sổ, không còn là tây trang sang trọng nữa, mà thay vào đó là bộ quần áo thủng thỉnh của bệnh viện. Lại trông hắn trở nên yếu đuối và cô độc đến đáng thương. Ba Nhi, nếu em thật sự đã tuyệt tình vậy, cũng đừng trách tôi không nhớ đến tình nghĩa. Một tuần sau, tại bệnh viện, trong căn phòng với gam màu trắng buồn bã, nữ nhân nằm trên giường cả người hao gầy xanh xao. Một phần gương mặt bị lớp băng che khuất nhưng vẫn cảm nhận được từng đường nét xinh đẹp của cô. Bỗng chốc hàng mi cong phút tưởng như đã lâu không có động đậy, giờ phút này liền bật mở. Nữ y tá túc trực bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra ngoài gọi lớn. Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng VIP số 5 đã tỉnh lại. Lời vừa dứt thì một đội ngũ y bác sĩ liền vội vã đi vào, tiến hành một cuộc kiểm tra tổng thể. Quả là kỳ tích, không nghĩ cô ấy có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy. Mà gọi cho Tống tiên sinh. Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu chạy ra ngoài, mà cô ngồi đấy vẻ mặt chẳng một chút cảm xúc, cứ đỡ đẫn người như vậy, dù bác sĩ có hỏi gì cũng không trả lời. Lúc sau, Ngạo Thiền nét mặt hối hả đi vào trong, nhìn thấy cô ngồi đấy trong lòng thầm cảm tạ ơn trời. Anh tiến lại gần phía cô, rồi hướng đến vị bác sĩ hỏi. Cô ấy sao rồi? Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ là vấn đề tâm lý. Chúng tôi có hỏi nhiều cái, nhưng cô ấy đều không trả lời. Anh nghe vậy lại nhìn đến cô một tia thương xót rồi nhẹ giọng nói. Được rồi, các người ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với cô ấy. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu trở ra rồi đóng nhẹ cánh cửa lại. Không gian bây giờ chỉ còn hai người. Ngạo Thiên từ từ ngồi xuống bên mép giường rồi nhìn cô đau lòng mà hỏi. Bà Nghi, em có cảm thấy chỗ nào không được khỏe, nói tôi biết được không? Cô không đáp lại anh, vẫn chỉ hướng đôi mắt vô cảm ra phía ngoài. Anh thấy vậy mà tâm can cứ thắt chặt lại, vẫn gắng gượng nói. Bà Nghi, nếu không sao, ngày mai chúng ta về nhà được không? Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, Ngạo Thiên lại càng lo lắng mà gấp gáp hơn. Bà Nghi, tôi xin em, chỉ nói một từ thôi, em có biết im lặng như vậy rất đáng sợ không? Cô lúc này lại có phản ứng, từ từ quay mặt về phía anh, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng rồi bình thản hỏi. Đứa bé, mất rồi. Ngạo Thiên nghe vậy chợt lặng người, đôi mắt nhìn cô lại muôn vàn sự thương xót, khó khăn nói. Bà Nghi, tôi thật sự không còn cách nào khác, đứa bé bắt buộc phải bỏ mới có thể cứu được em. Những tưởng cô nghe xong sẽ đau đớn mà khóc lóc, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản đến kinh ngạc. Bà Nghi chậm rãi đưa bàn tay lên ôm nhẹ lấy một phần gương mặt bị băng lại, rồi lạnh giọng nói. Sẽ để lại sẹo. Ngạo Thiên nhìn cô mà đau lòng, Thả cô cứ khóc, cô cứ điên cuồng gào thét, anh có lẽ sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nhưng tất cả những gì cô thể hiện ra là một vẻ mặt không một tia cảm xúc. Bàng Nhi, em đừng lo, vết sẹo này tôi đã liên lạc với bác sĩ thẩm mỹ của Hàn Quốc, ông ấy có cách chữa lành cho em. Bàng Nhi nghe vậy cũng chẳng có phản ứng lại, chỉ lại giọng nói. Tôi muốn một mình. Bàng Nhi, em... Không đợi cho anh nói hết câu, cô liền lặp lại một lần nữa. Tôi muốn một mình. Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt cương quyết của cô cũng chỉ đành thở dài, bất lực nói. Được rồi, nhưng em không được làm điều gì ngu xuẩn, tôi sẽ ở bên ngoài đợi em. Nói rồi anh cũng đứng dậy trở ra ngoài. Nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, Bàng Nhi mới từ từ bước xuống giường đi về phía cửa khóa trái lại, rồi chậm rãi hướng đến chiếc gương nhỏ được treo trên bức tường kia mà ngắm nhìn thân ảnh héo úa được phản chiếu lại. Bàn tay cô run rẩy đưa lên tháo chiếc băng xuống, một mảng lớn thâm đen của bên má trông đến khiếp sợ. Bàng Nhi kinh hãi lùi lại phía sau, đôi mắt cũng liền trở nên đỏ hoe. Cô điên cuồng vừa hết đồ đạc ném xuống đất mà gào lên khóc. Tiếng cốc chén đập vỡ kêu loảng xoảng, bàn tay đã tưới máu nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại. Trên sàn nhà lạnh lẽo vương vãi những mảnh vỡ, dòng máu đỏ cùng những giọt nước mắt bi ai. Ngạ Thiên từ phía ngoài nghe âm thanh liền vội vàng chạy lại mở cửa nhưng không được liền đập liên tục. Bàng Nhi, mở cửa cho tôi, mọi việc đều có cách giải quyết, em không được tự làm tổn thương mình như vậy. Cô dường như không nghe lời anh nói, vội điên cuồng ném mọi đồ đạc xuống đất. Một nửa gương mặt đã hủy hoại lại khiến cô lúc này trông như một con quỷ điên dại. Bàng Nhi không ngừng gào thét, nước mắt vẫn thi nhau tuôn cùng với dòng máu đỏ đau xót. Cô bỗng chốc lại cười điên dại. Đứa bé mất rồi, gương mặt cũng hóa thành quỷ, cô còn tư cách gì để gặp anh đây? Ở phía ngoài, Ngạo Thiên vẫn không ngừng đập phá cánh cửa, bảo vệ lúc này mới chạy đến lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa. Ngạo Thiên vội vã đi vào mà chạy đến chỗ cô, ai ngờ cô kích động cầm lấy mảnh vỡ đâm về phía anh. Ngạo Thiên không kịp né tránh, chỉ đưa cánh tay lên đỡ, một đường xẹt qua khiến cánh tay tứa máu. Bàng Nhi vẫn không để ý đến, bàn tay cầm mảnh vỡ càng siết chặt hơn, đâm sâu cả vào da thịt cô. Ngạo Thiên thấy vậy liền dùng chân đá vào cánh tay cô, mảnh vỡ theo đó tuột ra rồi rơi xuống đất. Anh vội vàng tiến đến ôm chặt lấy cô mà dỗ dành. Bàng Nhi, em bình tĩnh lại được không? Ngược đãi bản thân như vậy thì có ích gì? Cô lúc này ở trong lòng anh đã kiệt quệ sức, chỉ đành biết buông thả mà khóc một trận ầm ĩ. Cho đến bây giờ, cô ngoài buông bỏ thì chẳng còn một sự lựa chọn nào khác. Tâm can vẫn nhỏ lên từng đợt nhức nhối, tim cô như bị ai bóp chặt đến khó thở. Giây phút này cô lại tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể làm được gì ngoài nước mắt tràn trề. Một khi tình yêu đã chẳng còn đích đến nữa, thì có lẽ nên dành cho nhau một chữ thương. Tình cảm vẫn vậy, vị trí người đó trong lòng vẫn vậy, chỉ là không thể yêu được nữa. Bởi vì con người ta đã quá nhiều mệt mỏi, bởi vì trái tim họ đã dành nhiều vết thương, và rồi thứ chia rẽ họ lại chính là tình yêu của họ. Nực cười và vô cùng nực cười. Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời mang tên Vũ Thị, nam nhân ngồi trên ghế dáng vẻ lạnh lùng, hướng đôi mắt về phía lớp cửa kính sát đất mà nhìn về nơi bầu trời xanh thẳm. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi ấy, rõ ràng hắn cảm nhận được trong đám lửa nóng sự ấy là cô đã đến cứu hắn, nhưng tại sao Vĩnh Kiệt lại không tìm thấy cô, mà cô thời gian qua cũng không đến tìm gặp hắn. Chẳng nhẽ tất cả chỉ đều do hắn ảo tưởng, cô thật sự không hề đến. Bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vũ Tổng, Trương Thiểu Gia muốn gặp ngài. Hắn ở bên trong nghe vậy chỉ lãnh đạm nói, để cậu ấy vào. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng bật ra, Vĩnh Kiệt từ phía ngoài đi vào tiến lại phía ghế đối diện hắn mà ngồi xuống. Thiên Uy, Bàng Nhi cô ấy đang ở bệnh viện. Hắn nghe vậy gương mặt liền hoảng hốt nhìn sang anh. Bệnh viện, cô ấy bị làm sao? Mình đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể điều tra được từ người của Ngạo Thiên. Chỉ biết cô ta ở bệnh viện, mọi thông tin hồ sơ bệnh án đều bị Ngạo Thiên che giấu, không điều tra ra được gì. Vĩnh Kiệt, mình có cảm giác Bàng Nhi đã đến cứu mình, chỉ là không hiểu tại sao không tìm thấy cô ấy. Nếu cô ấy ở bệnh viện, chẳng phải là bị thương từ hôm đấy sao? Mình muốn đến gặp cô ấy. Thiên Uy, mình đã điều tra được số phòng của Bàng Nhi, nhưng Ngạo Thiên luôn cho người canh giữ, chỉ sợ rất khó gặp được. Mình không quan tâm, bất kể là ai cũng không ngăn cản được. Nói rồi hắn cũng đứng dậy vừa lấy chiếc áo vest mặc vào rồi trở ra ngoài. Vĩnh Kiệt ngồi đấy chỉ đành thở dài mà lắc đầu bất lực. Hắn lái thẳng xe đến bệnh viện theo số phòng mà Vĩnh Kiệt đã gửi mà đi thẳng vào. Quả nhiên Ngạo Thiên đã cho người bảo vệ chặt chẽ khu này, chỉ có bác sĩ và y tá riêng mới được đi vào. Hắn tiến lại phía căn phòng ấy, một người áo đen bước lên đưa tay ra chắn ngang. Bác chủ đã căn dặn không ai được phép vào. Hắn nghe vậy liền đưa tay ra bắt lấy cánh tay tên đó vặn ngược lại, rồi dùng một lực mạnh đấm thẳng vào bụng, khiến tên đó ngã lăn ra đất. Đám người kia thấy vậy liền xông lên đánh trả lại hắn. Một trận ẩu đả hỗn loạn xảy ra mà không ai dám bước vào ngăn cản. Tuy nội lực của hắn khá mạnh, nhưng một mình cũng không đánh trả lại được cả đám người như vậy. Hắn bắt đầu tiếp nhận những đòn đánh trả. Bỗng từ phía sau chuyển đến một giọng nói. Dừng tay! Lời vừa dứt, đám người áo đen kia cũng ngừng đánh trả rồi cúi đầu chào. Bang chủ! Thiện Uy lúc này quay người lại nhìn đến anh, vẻ mặt liền trở nên sắc lạnh. Tao muốn gặp cô ấy. Ngạo Thiên từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, bình thản nói. Mày nghĩ chỉ cần mày muốn là được sao? Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên ý cười giễu. Ngạo Thiên, tao có đủ khả năng để đánh bật mày, nhưng hôm nay đến đây tao chỉ muốn hỏi cô ấy một chuyện. Mày đừng nghĩ tao nói vậy là đang xin phép mày. Ngạo Thiên nghe hắn nói vậy cũng cười khẩy một cái, bất giác lại đứng sang một bên rồi nhìn hắn bình thản nói. Để cho hắn vào. Đám người kia nghe vậy liền dàn sang hai bên. Cùng lúc đấy Bang Nhi ở bên trong nghe tiếng ồn lại mở cửa bước ra. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau lóe lên vạn tia thương đau đến tột cùng. Cơ thể hắn lại vội vàng quay vào đóng cửa khóa trái lại, mà hắn thấy vậy liền vội vàng chạy đến. Bang Nhi, em thật sự không muốn gặp tôi. Bên trong không chuyển ra bất cứ một âm thanh nào, hắn thấy vậy khẽ cười nhạt một cái. Hóa ra chỉ có hắn lại khao khát nhìn thấy cô như vậy. Tim gan đau đớn đến rỉ máu, nhưng hắn vẫn cố nán lại mà gượng nói. Bà Nghi, tôi chỉ muốn hỏi em một câu, nếu có thì hãy trả lời, nếu không thì cứ giữ im lặng như vậy. Hắn dừng lại một lúc rồi chậm rãi tiếp lời. Bà Nghi, ngày hôm đó em có đến khu nhà cháy phải không? Cô lúc này ở phía bên trong ngồi thụp xuống, bàn tay đưa lên bị chặt lấy miệng mình để ngăn đi tiếng nấc. Mái tóc dài buông xõa che đi một bên gương mặt quỷ quái. Cô gái lúc này chỉ muốn mở cửa ra mà òa vào lòng hắn, kể lể những tổn thương mất mát, nhưng chỉ sợ hắn nhìn thấy cô liền cảm thấy kinh sợ mà né tránh. Bà Nhi siết chặt bàn tay đưa lên đấm mạnh vào lồng ngực mình, nước mắt mặn đắng chảy dài xuống thấm sâu vào từng ngón tay đến tê tái. Cô một câu cũng không thể trả lời hắn, bởi đã quá đau, đã quá tổn thương nhau, thà im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn ở phía bên ngoài cứ đứng lặng ở đấy mà chờ đợi từng giây trôi qua tĩnh lặng. Bất giác lại cười khổ một cái. Sự im lặng của cô cũng là câu trả lời mà hắn đang tìm. Cô thì ra là không có đến. Cô thì ra là không để hắn vào trong lòng. Hắn còn đứng đây làm gì nữa? Chờ đợi một lời giải thích vì sao cô lại không đến ư? Nực cười. Cả thân ảnh to lớn, cô độc mà quay người lại tiến về phía trước. Mỗi bước chân như muôn ngàn mũi dao đâm thẳng vào đến đau đớn. Có nhiều khi lời nói chỉ làm tăng thêm sự hiểu lầm, nhưng có nhiều khi không nói lại vô tình tạo nên cánh cửa ngăn cách. Hai người bọn họ, kẻ cố chấp, người lại đầy thương tổn, không một lời giải thích, cũng không cần một lời giải thích, cứ phải mà ngoảnh mặt về hai phía trái chiều, im lặng đẩy xa nhau. Có lẽ sự hiểu lầm chỉ là chuyện vài giây phút, nhưng để thấu hiểu nó lại phải dùng cả một kiếp đời. Hắn đi thẳng ra xe mà ngồi vào, bàn tay vừa lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lạnh giọng nói. Đã bắt được cô ta chưa? Được, đưa cô ta xuống hầm, đợi tôi về xử lý. Nói rồi hắn liền phút điện thoại sang một bên, gương mặt lúc này toát ra tà khí giết người đến khiếp sợ, bàn chân sẫm mạnh vào chân ga mà lao đi vun vút. Trong căn phòng ga màu trắng xóa lạnh lẽo, cô gái mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ngồi thu mình sau cánh cửa gai góc. Mái tóc dài buông xõa xuống che đi một bên gương mặt, chỉ còn thấy được nửa bên kia những đường nét tuyệt mỹ nhưng lại mang dáng vẻ bi ai đến nao lòng. Dòng lệ trong suốt cứ chảy dài xuống nối tiếp nhau ướt đẫm cả bàn tay hao gầy, như tiếng nức nở cố kìm nén bật ra đứt quãng tạo nên một không gian u uất. Thứ cảm giác mà bản thân đã yêu người ta một cách tha thiết nhưng đến cuối cùng lại vẫn phải buông tay, Trong lòng còn rất yêu nhưng vẫn không thể nào quay trở lại bên nhau như những ngày đầu tiên. Đó là thứ cảm giác đau đớn và dai dứt vô cùng. Cô ngày từ lúc đầu đã luôn đặt một rào cản với hắn, cũng biết trước được sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cuối cùng lý trí lại bị đánh bại bởi con tim. Vẫn bất chấp yêu cũng như bất chấp bước chân vào sự đau khổ đã phải ra trước. Chỉ là không lường trước được rằng sự đau khổ ấy lại đau đến mức chết đi sống lại như vậy. Cùng lúc này, cánh cửa phòng được Ngạo Thiên mở ra bằng chìa khóa đã chuẩn bị sẵn. Anh chậm rãi tiến lại phía cô rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đưa lên định giúp cô lau đi nước mắt, nhưng anh ngờ Băng Nhi lại né tránh, khiến anh có phần hụt hẫng mà cười khổ. Rõ ràng là không thể có cô một lần nào, nhưng tại sao lại có cảm giác mất cô đến muôn vàn ngạn lần như vậy? Anh cảm giác đôi môi trượt dấy lên một vị đắng bởi không thể dễ dàng thốt lên một lời yêu. Cảm giác trái tim len lỏi vị chát bởi tình yêu thì mãnh liệt nhưng lại không được đón nhận. Ngạo Thiên đưa bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc cô rồi khẽ vuốt ve nó. Anh biết cô sẽ không chịu gặp hắn nên mới đồng ý để cho hắn vào. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này, anh lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Bà Nghi, bác sĩ nói sức khỏe của em đang dần ổn định, ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Cô nghe vậy mới chậm rãi nhìn về phía anh, bàn tay túm chặt lấy lồng ngực mình, nức nở nói. Ngạo Thiên, tôi thấy mình không hề ổn, thật sự không ổn chút nào. Tim tôi rất đau, đau đến mức như ngàn mũi dao đang đâm vào nó vậy, không thể thở được. Làm ơn, anh hãy bảo bác sĩ cắt bỏ nó ra khỏi người tôi, được không? Tôi thật sự sống không nổi nữa. Anh chồng bộ dạng cô như vậy cũng đau đớn chẳng kém, vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng mà siết chặt lại. Bà Nghi, em không được nói như vậy, em còn ba mẹ, còn cả em trai, em quên rồi sao? Trở về nhà, tôi sẽ để ba mẹ em được tự do, tôi sẽ cho em cùng đoàn tụ với bọn họ. Tất cả mọi cái, tôi sẽ trả lại cho em như ban đầu, được không? Cô không trả lời, chỉ ở trong lòng anh mà òa lên khóc. Khi biết anh là người đã gây ra cuộc chia ly giữa gia đình cô đã rất hận anh. Và nỗi hận lại nhân đôi lên khi anh lại tiếp tục là người ngăn cách giữa cô và hắn. Chỉ là cho đến bây giờ cô mới phát hiện ra rằng mọi nỗi hận đó cô đã chẳng còn để tâm từ lâu rồi, bởi cô vốn dĩ đã đặt hết mọi tâm tình vào hắn. Con người ta có lẽ khi đã tổn thương quá nhiều, nỗi mất mát đã quá lớn thì tất cả mọi cái liền trở nên không còn quan trọng nữa. Nơi tiếng nhà sập sình đến in tai nhức óc, cả gương mặt Tuấn Mỹ khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo lại khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Lúc này Vĩnh Kiệt từ phía ngoài đi vào, tiến đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống, ưu tư nói. Cô ấy không đến. Hắn nghe nhưng không trả lời, chỉ với lấy ly rượu đưa lên miệng uống rồi đặt mạnh xuống bàn. Vĩnh Kiệt nhìn vậy cũng đủ hiểu, anh chỉ lặng lặng xót rượu ra ly rồi cầm lên mà nhấm nhát chút một. Một lời cũng chẳng nói ra, bởi anh biết hắn cần lúc này chỉ là một người bạn ngồi bên cạnh cùng hắn uống rượu giải sầu. Một lúc sau, một bóng người phụ nữ đi lại phía ghế của hắn mà ngồi xuống. Vĩnh Kiệt khẽ nhíu mày nhìn người vừa đến, bất giác lại gọi tên. Kiều Tuệ Linh. Ả ta ngồi sát bên hắn khẽ mỉm cười nói. Thiên Uy, anh gọi em đến đây có chuyện gì? Hắn nghe vậy nhưng cũng không nhìn sang Ả, chỉ lãnh đạm nói. Rót rượu. Ai nhìn hắn có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó cũng mỉm cười làm theo. Vĩnh Kiệt ngồi đấy nhìn hắn khó hiểu mà lên tiếng. Thiên Uy, cậu đang muốn làm gì vậy? Hắn lúc này vòng tay qua ôm lấy bờ vai của Kiều Tuệ Linh, uống gì rượu mà Ả đưa lên, vẻ mặt bình thản nói. Chả phải cô ấy là người cứu mình sao, cũng nên quan tâm một chút. Vĩnh Kiệt nghe vậy khẽ nhíu mày có chút bực bội nói. Thiên Uy, cậu điên rồi. Điên? Trước giờ nữ nhân bên cạnh mình vẫn luôn không thiếu, cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy. Quả thật hắn trước giờ luôn thay phụ nữ như thay áo, nhưng từ khi gặp cô, tuyệt nhiên lại chẳng đụng đến nữ nhân nào. Thiên Uy, tốt nhất đừng nên dùng cách này để che lấp đi vết thương của mình, bởi nó chỉ càng khiến cậu thêm dai dứt thôi. Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang anh, vòng tay ôm Kiều Tuệ Linh càng siết chặt mạnh hơn. Vậy cậu bảo bây giờ mình phải nhớ đến một người mà không xem mình là gì sao? Trường Vĩnh Kiệt, cô có biết điều mình xem thứ nhất bây giờ là gì không? Là đã quá thật lòng với cô ta. Cho dù là vậy, cậu cũng không thể chối bỏ được là cậu đã yêu cô ấy. Câu nói của Vĩnh Kiệt động đến nỗi tự ái của anh. Phải, hắn là yêu cô, chính là yêu muốn điên dại, nhưng cô lại 5 lần 7 lượt chà đạp lên tình cảm của hắn một cách không thương tiếc. Đối với một kẻ tự cao tự đại như hắn, đấy là nỗi tự ái lớn nhất. Nếu cô ta đã không cần đến nó, vậy thứ tình cảm này mình cũng chẳng cần phải giữ. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện ấy trước mặt mình. Nói rồi hắn liền uống cạn ly rượu trên tay Kiều Tuệ Linh, rồi quay sang siết chặt lấy vai ả, kéo áp sát vào người hắn. Cúi xuống chuyển rượu từ miệng sang cho ả, trong con mắt ngỡ ngàng của Kiều Tuệ Linh và sự khó chịu của Viễn Kiệt. Ai nhìn cảnh tượng trước mặt lại cảm thấy bực bội cho sự cổ chốc của hắn. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy trở ra ngoài. Hắn lúc này đã chuyển hết rượu từ miệng sang cho ả rồi mới rời ra. Đôi mắt sắc lạnh quét lên cơ mặt đang ngây dại vì nụ hôn và men rượu kia mà vô cảm nói: "Hầu hạ tôi." Nói rồi hắn ôm eo ả đứng dậy, mà ả cũng ngả người dựa sát vào người hắn đi ra ngoài. Hắn kéo ả vào một căn phòng sang trọng ở trên tầng cao nhất của khách sạn Ngự Thiên. Không nhẹ nhàng mà thẳng tay hất mạnh ả lên giường, xé toạc cả y phục lẫn nội y trên người ả. Kiều Tuệ Linh bị bất ngờ có chút rùng mình, nhưng biết sắp đạt được ý định nên cũng nhanh chóng phối hợp với hắn. Tất cả được chút bỏ hết, bàn tay thô bạo nhào nắn bầu ngực ả đến méo mó, hắn cũng chẳng cần dạo đầu mà đâm thẳng vào bên trong ả một cách cuồng bạo. Kiều Tuệ Linh đau đớn kêu lên một tiếng, ả vốn đã không còn trinh trắng, chỉ là đi tìm mồi nên ả đã mất kha khá tiền để vá lại màng trinh của mình, cảm giác vẫn đau đớn như lần đầu vậy. Trong căn phòng xa hoa rộng lớn kia, hai thân ảnh lõa lồ dính chặt lấy nhau, kéo đến một trận kích tình thô bạo. Chỉ biết trận kích tình ấy, ai đã phải khóc lóc cầu xin hắn buông tha, nhưng có lẽ hắn đã là con sói khát máu quá lâu rồi. Ngày hôm sau, Bằng Nhi xuất viện trở về biệt thự của Ngạo Thiên, vừa bước chân qua cánh cửa của nhà chính, cô đã thấy ba mẹ mình đã ngồi ở phòng khách chờ đợi. Hứa Dược Chi vừa nhìn thấy bóng cô liền vội vã chạy đến, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên gương mặt đã bị che đi một nửa bờ mái tóc và phút chốc đã trực trào nước. Bàn tay bà run rẩy đưa lên định chạm vào nó thì cô bỗng dưng lại né tránh. Hứa Dược Chi thấy vậy chợt khựng tay lại rồi rất nhanh sau đó mỉm cười trong nước mắt mà nói: "Con gái đừng sợ, ta chỉ muốn chạm vào nó để san sẻ nỗi đau cùng con, đừng né tránh ta có được không?" Cô nghe vậy lại nhìn đến bà, sống mũi cũng đã cay xè mà đôi mắt chợt đỏ hoe, không trả lời nhưng cũng không né tránh. Hứa Dược Chi thấy vậy mới từ từ đưa tay lại vén mái tóc của cô lên. Một vết chẹo to lớn và sần sùi dính chặt vào bờ má hao gầy đến khiếp sợ. Đôi mắt bà cũng có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó liền trở nên trìu mến chạm nhẹ vào vết sẹo đó. Nước mắt cả hai cũng theo đó mà chảy dài ra. Hứa Dược Chi khẽ cười hiền từ rồi mấp máy nói: "Con gái của ta vẫn xinh đẹp như vậy, vết sẹo này chẳng đáng là gì cả. Đừng lo sợ gì, bởi chúng ta vẫn yêu thương con." Cô nghe vậy không kìm được mà òa liền khóc nức nở. Hứa Diệp Trì lúc này cũng vội ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình mà dỗ dành, nhưng cậu cũng đâu biết được rằng bà lại khóc theo cô. Triệu Bằng Thanh ngồi đấy nhìn cảnh tượng trước mặt, từ từ đứng dậy đi lại phía hai người bọn họ. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hai mẹ con họ vào lòng rồi vỗ về. Đứa con gái yêu quý của ông đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Năm đấy ông thật sự đã sai lầm khi đem cô đặt vào mối quan hệ dây dưa này. Chỉ sợ những tháng ngày về sau, cô còn phải chịu khổ thêm nữa rồi. Phút chốc trên gương mặt đã giả nỗi ấy lại chảy ra một dòng lệ chua chát, nỗi ân hận, sự giày vò và cả niềm thương xót. Tất cả những điều đấy đều do lỗi lầm của ông gây ra. Những ngày về sau là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất của hắn và cô. Hắn đối với công việc bao giờ cũng luôn nghiêm khắc, chỉ là đêm xuống lại phóng khoáng bản thân với những nữ nhân, mượn rượu giải sầu. Nhưng cuối cùng sầu không giải được mà lại càng khiến bản thân nhớ cô đến điên cuồng hơn. Những lúc đó, hắn chỉ lặng lặng lái xe đến biệt thự của Ngạo Thiên, không vào lại, chỉ đứng một chỗ nhìn vào căn nhà đó, hút hết cả bao thuốc rồi lại lái xe trở về nhà khi trời bắt đầu hửng sáng. Còn phía trong căn phòng lạnh lẽo kia, bóng người nữ nhân ngồi thu mình ở góc giường mà hướng đôi mắt ra phía ngoài khung cửa sổ lại trông cô độc đến đáng thương. Phía bản kia là hai khay cơm còn chưa đụng đến, một là của bữa sáng, khay còn là của bữa tối, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều đã nguyện lạnh. Hứa Dược Chi mở cửa bước vào phòng, nhìn về phía khay cơm còn nguyên ở đấy, chỉ khẽ đau lòng đi đến cạnh cô mà ngồi xuống. Bà Nghi, con đã mấy ngày không ăn gì rồi, cũng không chịu uống thuốc, cứ như vậy làm sao có thể chịu được. Cô không trả lời bà, tầm mắt vẫn hướng ra phía ngoài khung cửa sổ, mà Hứa Diệu Trì thấy vậy cũng chỉ biết nước nở mà khóc thương cho số phận của cô. Lúc này, Ngạo Thiên từ phía ngoài bước vào, đi đến cầm một khay cơm lên rồi tiến lại chỗ cô mà đặt xuống. Bà Nhi, bác sĩ thẩm mỹ của Hàn Quốc đã xếp lịch cho em rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đưa em sang đó. Nhưng em cứ ở trong tình trạng này, liệu có còn đủ sức để mà đi không? Cô nghe vậy lại không chuyển tầm nhìn mà lắc đầu nhẹ một cái rồi bình thản trả lời. Không đi. Ngạo Thiên lúc này tức giận túm lấy bả vai cô mà xoay người cô lại mà lớn tiếng. Bà Nhi, em nhìn lại bộ dạng của em xem, có còn là con người nữa không? Đã mấy ngày một hạt cơm cũng không ăn, thuốc cũng không uống. Tôi không hiểu rốt cuộc em là đang suy nghĩ gì. Nếu cảm thấy sống mệt mỏi như vậy thì đừng nên sống nữa. Chỉ là nhìn thấy cô bỏ bê bản thân như vậy, anh tức giận mới nói. Nhưng anh ngờ cô lại quay mặt nhìn anh, sáng vẻ vô cảm mà lạnh giọng. Giết tôi đi. Hứa Diệp Chi nghe cô nói vậy, liền đau lòng mà khóc lớn hơn. Ngạo Thiên cũng cảm thấy bất lực mà ngồi phịch xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt yếu ớt ấy, không khỏi đau lòng. Không ai ép buộc ai, là em lựa chọn nhảy vào cứu hắn, mất đi đứa con, hủy hoại nửa gương mặt cũng là do em chọn. Bây giờ em đang sản phạt cái gì? Triệu Bang Nhi, tôi yêu em còn em yêu hắn, nhưng tên đó lại chẳng hiểu được em. Chúng ta là hai kẻ cùng thất tình. Nhưng nhìn bộ dạng tự hành hạ bản thân mình của em mà xem, nên tôi cũng cảm thấy chán ghét. Bang Nhi, nếu hắn thật sự là yêu em, về những điều em mất mát, hắn phải là người bù đắp. Tôi để em đi đấy. Cảm xúc bỗng chốc không kìm nén lại được, trái tim anh tổn thương mà gằn lên từng chữ. Đi đi. Bang Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn sang anh, dòng lệ từ lúc nào đã vô thức mà chảy dài ra. Đáng lẽ như trước kia, khi cô nghe những lời này, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại chạy về bên cạnh hắn. Chỉ là bây giờ, thời thế đã thay đổi, cô không thể cũng không có lý do nào để trở về bên cạnh hắn nữa. Tâm can mỗi lúc một nhỏ lên từng đợt quặn thắt lại, nước mắt thì nhau cứ ồ ạt chảy ra, cổ họng nghẹn đắng một lời cũng không thể nói ra được. Cô bây giờ nên quay trở lại hay là không, còn không thể tự quyết định được nữa. Bỗng chốc đầu óc lúc này lại chuyển đến cơn đau khủng khiếp. Bà Nhi đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu mình mà hét lên. Hứa Diệp Trì thấy vậy liền vội vàng ôm lấy cô, gấp gáp hỏi. Bà Nhi, con sao vậy? Con thể đau chỗ nào? Ngạo Thiên lúc này cũng lo lắng không kém, để đứng dậy đi lại giữ chặt lấy cô đang điên dại vò đầu. Bà Nhi, bình tĩnh lại, em cảm thấy khó chịu ở đâu? Đầu óc cô mỗi lúc một đau dữ dội như bị búa giáng mạnh xuống. Hai tay cứ bấu chặt vào sai đầu mà giật mạnh tóc rồi thu mình lại. Đầu tôi, đau quá, làm ơn. Triệu Băng Thành nghe thấy tiếng la của cô cũng vội vàng chạy vào đi đến bên cạnh. Bà Nhi, con làm sao? Đau ở đâu? Đầu tôi, làm ơn, ai đó giúp tôi, nó đau quá. Ngạo Thiên thấy vậy liền vội vàng lấy điện thoại bấm gọi cho bác sĩ, thì Triệu Băng Thành lại lên tiếng ngăn cản. Mọi người hãy ra ngoài, con bé có lẽ vì tổn thương quá lớn cũng như di chứng để lại nên mới bị như vậy. Để tôi nói chuyện với nó. Ngạo Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ông. Không cần gọi bác sĩ sao? Không cần, để tôi dỗ dành nó một chút là được. Anh nhìn ông vẻ nghi ngờ chần chừ một lúc rồi cũng quay trở ra. Triệu Bằng Thành lúc này nhìn sang Hứa Diệp Trì tiếp lời. Cả bà nữa, đi ra ngoài đi. Nhưng tôi, con bé... Ông chỉ khẽ gật đầu để trấn an bà rồi nói. Yên tâm, nó sẽ không sao. Hứa Diệp Trì nghe vậy cũng đứng dậy nhìn cô một lúc rồi rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn cô và ông. Triệu Băng Thành mới từ từ đưa tay lên xì xì thái dương của cô, rồi xoa nhẹ lên phần trán. Cứ nhiều lần như vậy, bà Nhi bắt đầu cảm thấy dễ chịu rồi bình tĩnh hơn hẳn. Khi thấy cô đã yên lặng, ông mới nhìn cô hỏi nhỏ. Bà Nhi, tờ giấy ba bảo con đưa cho Thiên Uy, con đã làm chưa? Cô lúc này mới nhìn ông rồi nhớ lại cảnh tượng hôm đó, trong lòng lại nhói lên, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Triệu Băng Thành thấy vậy lại tiếp lời. Vậy nó đâu rồi? Đưa lại cho ba. Cô nhìn ông một cái khó hiểu nhưng không hỏi gì, chỉ bình thản nói. Mất rồi. Mất rồi, mất ở đâu? Băng Nhi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu không biết. Ngay hôm đó định đưa cho hắn thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô cũng liền ngất lịm đi. Tờ giấy đó cô vốn đã quên từ lâu rồi. Triệu Băng Thành thấy cô phu hồn như vậy cũng đau lòng đành thở dài một cái rồi ôm lấy cô vào lòng. Băng Nhi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua. con không hề mất tất cả, con còn có bà mẹ. Cô nghe vậy ở trong lòng ông lại khóc một lần nữa, cuối cùng cô vẫn là yếu đuối hơn những gì cô nghĩ. Triệu Băng Thành vỗ nhẹ lên bờ vai để an ủi, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, hy vọng tờ giấy đó không bị ai thấy được. Đêm đấy, ở trong một căn phòng âm u, lạnh lẽo, một tên áo đen đi đến bên cạnh người đàn ông có nét mặt hung dữ, cúi đầu một cái. Lão đại, cô ta hiện vẫn ở trong sự kiểm soát của người Hắc Long Bang, chúng ta thật sự không thể nào tiếp cận được. Người đàn ông ấy hút điếu xì gà, tay cầm một mẩu giấy nhìn vào nó rồi lãnh đạm nói. Nếu tờ giấy này là muốn giao cho Vũ Thiên Uy, vậy thì Tống Ngạo Thiên chắc chắn cũng chưa biết chuyện. Cứ từ từ đi, đừng manh động dễ bước dây đậu rừng. Nhưng liệu tờ giấy đó có đáng tin không? Có đáng tin hay không phải kiểm tra mới biết được. Nói rồi người đàn ông ấy lại nhìn vào hàng chữ trên tờ giấy khẽ nhíu mày. Thiên Uy, mảnh kim cương mà cậu đang tìm kiếm hiện tại đã được ba cậu cấy ghép vào cơ thể của Bang Nghi. Trở về đêm mỗi lúc một tê lạnh, sương buông xuống rẻ đặc làm ướt đẫm những tán cây. Đâu đó trong không gian tĩnh mịch lại nghe loáng thoáng được tiếng kêu la thất thanh của người đàn ông cùng một người phụ nữ. Nơi đường hầm sâu hun hút kia dẫn thẳng đến căn phòng tra khảo với đủ loại cực hình ghê rợn. Mùi máu, mùi chảy khét của da thịt, bóng người đổ gục xuống sàn, bóng người lại treo lơ lửng trên xà cao. Cảnh tượng này trông khiếp đảm vô cùng. Nam nhân ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyển lửa kia, cả người toát ra sát khí ghê rợn. Từng đường nét trên cơ mặt đẹp tuyệt mỹ, nhưng mỗi góc cạnh của nó đều sắc đến nỗi áp đảo cả đối phương. Đôi mắt phượng dài ma mị khẽ liếc qua hai thân ảnh tàn tạ ở phía dưới, thanh âm phát ra sắc lạnh. Tần Gia Khanh, họ Tần nhà ngươi chỉ còn mỗi người là người nối dõi, nhưng ngươi lại không tự lượng sức mình mà muốn đối đầu với ta. Có cần ta cho người về nói với Tần phu nhân để bà ấy bớt đau buồn mà lo hậu sự hay không? Tần Gia Khanh hai tay bị buộc trên xà cao, phía dưới hai chân cũng bị xích cố định vào hai cột, cả người là những vết bỏng cháy da thịt. Đôi mắt mệt mỏi hướng lên nhìn hắn, khó khăn nói. Thiên Uy, người mà mày hết lòng bảo vệ, cuối cùng lại không vì mày mà xả thân vào biển lửa. Tao thấy mày thật đáng thương. Hắn nghe vậy bàn tay liền siết chặt lại vì tức giận, đưa cái nhìn lướt qua một người áo đen. Người áo đen hiểu chuyện liền bước đến cầm thanh sắt đã được nung trong lửa đỏ, xí thẳng vào ngực Tần Gia Khanh, khiến gã nhai mặt đau đớn mà hét toáng lên. Một giây sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm đi. Hắn lúc này mới chuyển tầm nhìn xuống bóng người nữ nhân đang nằm gục trên nền đất với vũng máu lây láng, dáng vẻ bình thản nói. Đàm Hiểu Thanh, tôi nhớ đã cảnh cáo cho cô trước rồi thì phải. Số mạng cô có phải là nên đến lúc kết thúc rồi hay không? Đàm Hiểu Thanh cả người là những vết roi tưới máu chồng chéo lê nhau, bộ y phục trên người cũng rách tả tơi rơi ra, từng mảng để lộ những mảng da thịt rách toác. À cả người run rẩy vì đau đớn, một chút sức lực để ngóc đầu lên nhìn hắn cũng không nổi, chỉ yếu ớt nói. Vũ Thiên Uy, chẳng phải là tôi đã giúp anh nhìn ra được bộ mặt thật của con tiện nhân đó sao? Hắn nghe vậy trào lòng tức giận, ra hiểu cho một tên áo đen. Tên đấy hiểu ý liền cầm một ca nước đi đến trước ả đổ thẳng xuống. Không biết trong đấy là gì, chỉ thấy ả đau đớn hét lên, từng mảng da thịt rơi rụng xuống trông ghê tởm. Hắn ngồi trên đấy, nhìn cảnh tượng trước mặt vẻ mặt vẫn bình thản không một tia cảm xúc. Đàm Hiểu Thanh, so với ngọn lửa hôm ấy, thì chất axit này có vẻ gây cảm giác hơn phải không? À đau đớn đến mức cả người dường như tê liệt, một chút cử động cũng không còn sức. Thiên Uy, anh có giỏi thì giết tôi đi. Giết cô, tôi còn muốn chơi đùa một chút nữa, không cần vội. Lời hắn vừa dứt thì hai người áo đen đi lại phía Đàm Hiểu Thanh, kéo ả lên, lôi ả về phía một chiếc ghế sát gần đấy, nhấn ả ngồi xuống. Tay chân bị xích cố định vào ghế. Lúc này, một người áo đen đi đến cầm một chiếc vòng sắt kè vào cổ ả. Ở giữa chiếc vòng là một cái đĩa sắt, hai đầu nhọn sắc. Một đầu cây dĩa đặt dưới cằm ả, đầu còn lại chống vào xương ức của ả. Hắn ngồi đấy đợi cho đến khi bố trí xong xuôi mới nhìn ả lên tiếng. Đàm Hiểu Thanh, cô có cảm nhận được hai đầu của cây dĩa ấy rất sắc không? Chỉ cần cô không tỉnh táo, gục nhẹ đầu một cái thì cây dĩa đó đủ sức xé toạc cổ họng và đâm thủng ngực cô. Cảm giác đấy chắc sẽ đau đớn lắm. Đàm Hiểu Thanh, đừng trông chờ vào ai, sẽ không có ai cứu được cô. Chỉ có cô mới có thể cứu được mình. Hãy từ từ thưởng thức đi. Nói rồi hắn cũng đứng dậy, dáng vẻ ngạo mạn bước trở ra mà Đàm Hiểu Thành ở đó chỉ biết đảo mắt nhìn theo, một từ cũng không thể lên tiếng được bởi chiếc dĩa kia. Ngày hôm sau, ở khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự xa hoa, thân ảnh mảnh mai của một cô gái ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa khẽ đung đưa theo gió. Vẫn là mái tóc dài buông xõa như cố tình che đi nửa gương mặt của mình, nhưng nhìn cô vẫn là vẻ đẹp đến si mê lòng người. Đôi mắt sáng trong veo như tảng băng ngày nào giờ đã phủ một lớp màu nắng đau thương. Bờ môi đỏ mọng khi trước giờ chỉ còn một mảnh nhợt nhạt thiếu sức sống. Giữa vườn hoa muôn vàn sắc màu lại có một đóa tưởng vi trắng đã úa vàng nhưng vẫn gồng mình vươn lên đón gió. Cảnh tượng ấy là đáng thương hay là đáng ngưỡng mộ đây? Ngạo Thiên từ phía sau nhà đi ra, nhìn cảnh tượng như vậy mà không khỏi cảm thấy não nề. Người con gái này có lẽ ngay từ lúc đầu là bí mật của anh. Có lẽ là anh lo sợ cô biết tình cảm của mình. Cũng có lẽ là lo sợ cô không biết nên lại tận tâm chỉ dạy cho cô mọi thứ. Nhưng rồi anh không chịu thừa nhận, mà có lẽ cô cũng không chịu hiểu. Hai người ở khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần. Và rồi đến cuối cùng, một cơ hội để ghen cũng chẳng có. Đến lúc này, anh mới cảm thấy bản thân mình quả thực khá can đảm, biết rằng sẽ là đau thấu xương nhưng vẫn gồng mình lên để níu giữ lấy cô. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô buồn bã như vậy, đau khổ anh cũng đành tự mình mà xoa dịu đi. Suốt cuộc bản thân từ khi nào lại ngu ngốc đến như vậy, chỉ biết bất chấp chờ đợi một bàn tay mà cờ đời này anh có lẽ cũng chẳng nắm được. Anh khẽ cười khổ một cái rồi chậm rãi bước lại phía cô, cánh tay đưa ra túm lấy xê xích khẽ đung đưa rồi nhẹ giọng nói. Đã lâu rồi tôi không có làm điều này rồi thì phải. Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn vô cảm, như đôi mắt chợt lóe lên một tia rồi hồi tưởng, nhàn nhạt nói. Sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt của anh, em thường hay kêu là mệt mỏi, anh lại kéo em ra đây rồi khẽ đẩy. Những tưởng sẽ được thư giãn một chút, ai ngờ anh còn tặng thêm một bài giáo huấn. Em chỉ muốn nổ tung đầu ra. Anh nghe cô nói vậy lại bật cười một cái, rồi bất chợt nhận ra đã lâu không có cười như vậy rồi. Đôi mắt phút chốc lại lóe lên một tia thương xót. Bàng Nhi, em không hận tôi sao? Hận tôi vì đã lừa dối em, hận tôi vì đã chia cách gia đình em. Anh chợt ngừng lại một lúc rồi nghẹn giọng nói. Hận tôi vì đã khiến em rời xa hắn. Cô nghe vậy lại chỉ cười nhạt một cái. Ngạo Thiên, anh chẳng phải cũng rất hận Thiên Uy sao? Tại sao lại không giết anh ta? Em nghĩ với khả năng của anh hoàn toàn có thể. Nhưng kể cả khi anh giao nhiệm vụ cho em, kế hoạch ám sát giả cũng có căn dặn là không được làm tổn thương đến Thiên Uy. Đó chẳng phải vì Thiên Uy là em trai anh sao? Ngạo Thiên nghe vậy đôi mắt có chút chấn động, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu. Là ba em đã nói. Ngạo Thiên, em không biết được giữa hai người suốt cuộc đã có mâu thuẫn gì, nhưng nếu đã không nỡ làm tổn thương người ta vậy thì hận thù để làm gì, chỉ khiến bản thân thêm một gánh nặng. Em đối với anh cũng vậy, rõ ràng lòng rất hận, nhưng một chút tổn thương đến anh, em cũng không nỡ. Vậy nên hận để làm gì khi chẳng thể giải quyết được mọi chuyện. Thêm vào đó em nên cảm ơn anh bởi những gì anh đã chỉ dạy. Em cũng nên cảm ơn anh cho suốt thời gian qua đã thay em chăm sóc bà mẹ. Cô chợt khựng lại bởi cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng. Cũng cảm ơn anh đã cho em cơ hội gặp anh ấy. Ngạo Thiên, những gì anh lấy của em, anh đã đều bù đắp lại, chúng ta không ai nợ ai. Lời cô vừa dứt, bàn tay anh cũng chợt khựng lại, đôi mắt từ phía sau nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé kia lại chợt trở nên si mê. Phải, cô đã lớn rồi, suy nghĩ cô đã trưởng thành rồi, hay nói cách khác, trải qua bao nhiêu thương tổn, người con gái này đã trở nên sắc sảo hơn nhiều. Anh trầm lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói. Bàng Nhi, ngày mai chúng ta sẽ bay sang Hàn Quốc, em quyết định không nói rõ mọi chuyện với hắn sao? Cô nghe vậy chợt lặng người đi, đôi mắt phảng phất một bóng hình nam nhân rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện nói. Không cần, nếu đã là hiểu lầm, vậy cứ để nó thành sự thật đi. Vậy được, tôi vào chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Bàng Nhi không trả lời anh, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa kia lộ rõ một sự nuối tiếc. Bỗng trước mắt xuất hiện một thân ảnh, Ngạo Thiên từ phía sau bước đến trước mặt cô. Trong khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu anh định làm gì, thì Ngạo Thiên liền cúi người xuống, hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt kia. Một nụ hôn không phải gắt gao, không phải điên cuồng, chỉ là chạm nhẹ nhưng lại mang cả một tâm sự yêu thương, rồi lại lưu luyến rời ra mà nhìn đến cô, dịu dàng nói. Bàng Nhi, nụ hôn này là tôi chúc phúc cho em. Nói rồi anh cũng quay người rời đi, mà cô ngồi đấy ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh một tia khó hiểu. Lúc này, Ngạo Thiên đi thẳng vào trong thư phòng của mình, tiến lại chiếc ghế ở bàn làm việc mà ngồi xuống. Anh mở ngăn kéo lấy ra một phong thư, trầm ngâm một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm một nút gọi. Một lúc sau, Chí Hảo từ phía ngoài đi vào đến trước mặt anh, thận trọng nói. Bảng chủ, ngài có gì dặn dò? Anh đẩy phong thư sang cho Chí Hảo rồi lãnh đạm nói. Đem cái này giao tận tay cho hắn. Chí Hảo nghe vậy có phần ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó liền quay về dáng vẻ bình thường, nhận phong thư rồi cúi đầu chào anh mà qua trở ra. Ngạo Thiên ngồi đấy nhìn khoe sâu và cánh cửa vừa đóng lại, tâm tình trở nên não nề. Bằng nhi, điều tôi nuối tiếc đến bây giờ là vẫn không thể đường hoàng nói với em một câu, tôi yêu em. Buổi chiều hôm ấy, Chí Hảo cầm phong thư đi đến Phú Thị, chỉ có điều và gặp được hắn quả thực rất khó. Nữ nhân viên vẫn luôn miệng nói, chỉ có hẹn trước mới có thể gặp, khiến Chí Hảo cảm thấy bực bội không thôi. Tôi có tài liệu quan trọng, nhất định phải đưa cho Vũ Tổng, cô hãy chuyển lời lại đi. Thật xin lỗi, Vũ Tổng hiện đang học, không thể tiếp anh. Anh có thể lại ghế chờ để đợi, hoặc hãy đưa nó cho chúng tôi sẽ đưa cho ngày ấy sau buổi họp. Không được, tài liệu này rất quan trọng, nhất định phải đưa ngay. Vậy đành xin lỗi, chúng tôi không thể đáp ứng được anh. Kiều Tuệ Linh lúc này đi vào, thấy lời qua tiếng lại liền đi đến. Có chuyện gì vậy? Nữ nhân viên kia thấy ả liền vội vàng nói. Trợ lý Kiều, vị này có tài liệu muốn đưa cho Vũ Tổng, nhưng anh ta muốn chúng tôi đưa ngay, mà Vũ Tổng đang trong cuộc họp. À lúc này nhìn sang Chí Hào rồi lại nhìn xuống phong thư, ngay sau đó liền nhẹ nhàng lên tiếng. Hiện tại Vũ Tổng đang học, không thể gặp ai. Nếu anh không ngại, giờ tôi cũng đem tài liệu vào cho ngài ấy, hay là để tôi cầm vào luôn. Chí Hào nghe vậy lại nhìn quét sâu lên gương mặt à rồi lại nhìn xuống đồng hồ của mình, chờ chừ một hồi rồi đưa phong thư cho à. Tài liệu này cần phải được đưa gấp, nhờ cô. Kiều Tuệ Linh nhận lấy nó mỉm cười gật đầu một cái rồi lướt qua Chí Hào mà đi thẳng vào trong thang máy. Chí Hào thế vậy cũng trở ra xe mà lái đi thẳng. À ta lúc này quay trở về bàn làm việc của mình, đặt phong thư lên bàn rồi ngồi vào vị trí. Một lúc sau, ai giấy lên sự tò mò mà nhìn vào phong thư, đắn đo một hồi rồi quyết định mở nó ra. Trong đấy gồm có một hồ sơ bệnh án ghi tên Triệu Bang Nhi cùng một vé máy bay đi Hàn Quốc vào sáng mai. Kiều Tuệ Linh nhìn nó hốt hoảng gói lại rồi cất vội vào ngăn kéo bàn làm việc và làm như chưa từng thấy nó bao giờ. Cùng lúc đấy, cuộc họp vừa tan, hắn mở cửa bước ra. À thấy hắn đi ngang qua bàn làm việc của mình là có chút gấp gáp đứng dậy nói. Vũ Tổng, sáng mai ngài có chuyến bay sang Pháp để gặp mặt đối tác ở bên đó. Hắn nghe vậy vẻ mặt bình thản lãnh đạm. Chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết. Vâng. Lời vừa dứt, hắn cũng đi thẳng vào phòng làm việc của mình, mà ả ở đấy bây giờ mới ngồi phịch xuống ghế, bờ môi khẽ cong lên ý cười. Sáng hôm sau, hắn ra sân bay theo số vé đã được Kiều Tuệ Linh chuẩn bị mà lên máy bay đến vị trí của mình tại khoang VIP mà ngồi xuống. Cạnh bên ổ cửa kính, hắn hướng đôi mắt ưu tư ra phía khoảng đất trống, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy như sắp bỏ lỡ điều gì. Cũng ngay lúc ấy, tại sân bay này, nữ nhân đứng ở giữa đường bay dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài buông xõa xuống ôm lấy bờ vai mảnh mai, gương mặt bị che đi bởi một lớp khăn voan màu tối, chỉ thấy rõ được đôi mắt long lanh như tảng băng trong suốt. Ngạo Thiên lúc này đi đến chỗ cô, phía sau là Chí Hảo cùng một số người áo đen khác. Đợi một lát. Bà Nhi nghe vậy có phần khó hiểu nhìn lên anh. Chưa lên máy bay sao? Anh nghe vậy chỉ gật đầu một cái, đôi mắt bắt đầu rời đi về những hướng khác như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đấy. Thiên Uy, còn không mau đến nhanh đi. Thời gian từng phút tĩnh lặng cứ trôi đi, đường bay cũng đã trở nên thưa thớt người bởi họ đã ngồi vào vị trí của mình. Bà Nhi lúc này lại nhìn đến anh hỏi một lần nữa. Ngạo Thiên, chúng ta vẫn chưa đi sao? Anh nghe vậy lại nhìn cô một hồi rồi lùi về phía của Chí Hảo hỏi nhỏ. Người đã đưa cho hắn chưa? Chí Hảo không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Anh thấy vậy lại khẽ nhíu mày hỏi tiếp. Trực tiếp đưa cho hắn. Bang chủ, thứ lỗi, tôi không thể gặp được anh ta nên đã đưa cho trợ lý của anh ta. Trợ lý? Phải, là cô gái hôm ở đám cháy. Ngạo Thiên nghe vậy liền trừng mắt lên. Mẹ kiếp, ta bảo người phải đưa trực tiếp cho hắn, sao bây giờ lại là trợ lý? Chí Hảo biết làm sai, liền vội vàng cúi đầu nói. Bàng chủ, là tôi đã sai sót, nhưng thật sự không cách nào gặp được anh ta. Tài liệu đó ta đã sao lưu vào điện thoại, ngay bây giờ gửi đến số của hắn. Chí Hảo nghe vậy cũng vội vàng nhận lệnh rồi quay đi. Bàng Nhi nhìn thấy như vậy cũng khó hiểu bước lại chỗ anh. Ngạo Thiên, anh suốt cuộc là đang muốn làm gì? Anh nghe vậy nhìn cô có phần xe sức rồi nói. Bàng Nhi, tôi... Lời chưa kịp ra hết thì loa thông báo liền phát lên. Chuyến bay 410A2 khởi hành từ Trung Quốc tới Paris chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Bàng Nhi nghe thông báo liền nhìn sang anh. Chuyến bay của chúng ta cũng chỉ sau chuyến này 15 phút thôi, mau lên máy bay đi. Ngạo Thiên nhìn cô rồi lại hướng mắt ra phía khác một tia trông đợi, rồi cuối cùng cũng gật đầu bước về phía chiếc máy bay kia cùng cô. Hai thân ảnh, một nam, một nữ, một say sứt, một nuối tiếc, từng bước trên đường bay thênh thang tiến lại phía trước kia. Bỗng từ phía sau truyền đến một âm thanh lớn. Triệu Bang Nhi. Thanh âm ấy phát ra khiến cô và anh khựng bước. Ngạo Thiên quay lại nhìn bóng người đang đi đến, bờ môi khẽ cong lên một cái cười. Bàng Nhi lúc này cả người như chết lặng, một cử động cũng không biết nên làm gì, chỉ đứng chôn chân ở đấy không quay người lại. Hán tử phía sau chạy đến, gương mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Hán nhận được tin nhắn từ số lạ khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Tất nhiên bảo vệ và tiếp viên sẽ không cho hắn rời khỏi vị trí, nhưng cuối cùng tất cả lại trở run rẩy chỉ bởi một câu nói của hắn. Nếu các người dám khởi hành chuyến bay này, vậy hãy nghĩ đến việc nó nổ tung ngay sau khi cất cánh đi. Chuyến bay đấy cuối cùng bị hoãn lại và hắn liền gấp gáp chạy về phía cô. Thiên Uy từ phía sau chậm rãi bước đến trước mặt cô, hơi thở gấp gáp vì chạy quá sức. Bàng Nhi thấy vậy đôi mắt chợt đỏ hoe, cúi đầu xuống rồi vội lướt qua hắn, nhưng hắn nhanh tay giữ cô lại. Bàng Nhi, em lại định rời bỏ tôi nữa sao? Cô không trả lời lại, nhưng cảm giác được sống mũi đã cay rè, nước mắt theo đó không hiểu sao lại chảy dài xuống. Tim cô cũng nhói lên từng đợt, cổ họng nghẹn lại một lời cũng không thốt ra được. Hắn lúc này nhìn cô một hồi, bàn tay chậm rãi đưa lên định tháo chiếc khăn che mặt của cô xuống. Ai ngờ cô liền hất tay hắn ra. Thiên Uy bị hành động của cô làm cho lồng ngực trở nên nhức nhối, nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn một lần nữa nhất quyết tháo chiếc khăn của cô ra. Bàng Nhi lần này kháng cự lại hắn, nhưng bị hắn giữ chặt tay cô lại. Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc khăn thì một cơn gió mạnh kéo đến thổi bay cả chiếc khăn về phía bầu trời xa kia. Mái tóc theo đó cũng tung xóa trong gió, lộ rõ cả gương mặt xinh đẹp với một vết sẹo khủng khiếp. Hắn đau lòng nhìn lên gương mặt cô, nhưng cô lại vì mặc cảm mà né tránh, khiến tâm can hắn quặn thắt lại. Bàn tay ôm lấy bờ vai cô kéo mạnh vào lòng mà ôm chặt lấy. Nếu như ngày đó tôi nhất quyết giữ em lại thì em sẽ không rời bỏ tôi. Nếu như ngày đó tôi chịu là nghe em nói chuyện thì đáng tiếc về sau sẽ không xảy ra. Nếu như ngày đó tôi bỏ đi lòng tự tôn của mình, phá vỡ cánh cửa ấy để rồi ôm em vào lòng thì có lẽ nỗi đau sẽ nguôi đi phần nào. Bàng Nhi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, muôn ngàn vạn lần xin lỗi em. Đừng né tránh tôi, cũng đừng ruồng bỏ tôi. Lời nói chợt nghẹn lại vì một giọt lấp lánh đã chảy dài trên gương mặt cương nghị. Làm ơn. Bàng Nhi ở sâu lòng hắn lúc này lại trở nên yếu đuối đến kỳ lạ. Những ngày qua cô tưởng đã kéo bản thân bước ra khỏi sự thương tổn cùng nỗi nhớ hắn điên dại, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là cô cố gắng ra vẻ. Để rồi chỉ cần nghe thấy được giọng nói quen thuộc kia, trái tim cô liền trở nên nhức nhối đến như vậy. Những giọt nước mắt ướt ướt cứ vậy mà thi nhau tuôn ra, làm ướt đẫm cả chiếc áo của hắn. Mà hắn lúc này cũng chỉ biết siết chặt cô chặt hơn để thấy hiểu được những nỗi đau mà cô phải chịu. Một lúc sau, khi cảm nhận được người trong lòng đã yên ổn, hắn mới từ từ đẩy cô ra. Bàn tay đưa lên lau khô đi vài giọt nước mắt còn vương lại mà dịu dàng nói. Bàng Nhi, hãy trở về cùng tôi, được không? Mọi tổn thương mà em đang chịu, tôi sẽ là người chữa lành cho em. Làm ơn, hãy cùng tôi quay về. Bàng Nhi nghe vậy nhìn lên hắn ngỡ ngàng, liệu tình cảm này của cô có đủ lớn để vượt qua những thương tổn kia không? Ngạo Thiên nãy giờ chỉ im lặng nhìn hai người bọn họ thân mật, lúc này mới bước đến đưa chiếc vé của mình cho hắn. Tôi đã đặt hẹn với bác sĩ thẩm mỹ bên Hàn Quốc, hai người sang đó sẽ có người đón và đưa hai người đến gặp ông ta. Hy vọng ông ta có thể chữa lành được vết sẹo này. Hắn bây giờ mới chuyển tầm nhìn sang anh, cái nhìn này đã không còn dáng vẻ chán ghét như trước mà mang một tâm tình khó tả. Có lẽ sau khi nhớ lại mọi chuyện, biết Ngạo Thiên là anh trai mình, biết bản thân đã gây ra sự việc gì, hắn có lẽ đối với hắn đã có cái nhìn khác. Bàn tay đưa lên nhận lấy tấm vé, định lên tiếng nói gì đó thì Chí Hảo đi đến cắt ngang. Bang chủ, tình hình có điều không ổn. Lời vừa dứt thì cả ba người, anh, hắn và cô đều đảo mắt nhìn quanh. Một giây sau đó là tiếng nổ lớn, đoàng, viên đạn găm thẳng vào cánh tay Ngạo Thiên. Chí Hảo thế vậy cũng vội vàng lên tiếng. Mau bảo vệ bang chủ. Đám người áo đen của Hắc Long Bang bắt đầu vây quanh lại ba người họ. Bàng Nghi lúc này hoảng hốt túm lấy cánh tay Ngạo Thiên, gấp gáp nói. Ngạo Thiên, anh bị trúng đạn rồi. Anh không để tâm đến lời nói của cô, lại nhìn sang hắn. Thiên Y, mau đưa Bàng Nghi đi trước. Không được. Đi nhanh đi, người của tôi cũng sắp đến rồi. Bàng Nghi sức khỏe còn yếu, cô ấy không thể chống lại bọn họ được. Hắn nghe vậy cũng nhìn nhận lại tình thế. Hơn nữa hắn đến đây là vì chuyến bay sang Pháp, không có mang theo người, huống hồ gì đối phương lại có vũ khí. Cái hắn để tâm bây giờ chính là sinh mạng của cô. Thiên Uy nắm lấy cánh tay của cô rồi nhìn sang anh nói. Bảo trọng. Dứt lời cũng kéo tay cô chạy đi, mà Bàng Nghi còn lo sợ ngoái đầu lại phía sau nhìn. Ngạo Thiên lúc này nói nhỏ với Chí Hảo. Mời định vị phát tín hiệu cho người của ta đến. Chí Hảo gật đầu rồi cũng liền làm theo. Lúc này, ở một góc khuất của sân bay, người đàn ông cầm điếu xì gà lạnh giọng nói. Lên hết đi, nhớ là phải bắt sống được cô ta. Một đám người áo đen từ những góc khuất bước ra với vũ khí trên tay đuổi theo cô và hắn, liền bị người của Hắc Long Bang chặn đường bằng những phát súng chí mạng. Chí Hảo đứng trước anh để bảo vệ, rồi từng bước lùi lại đẩy Ngạo Thiên về phía một bức tường ở nóc. Bang chủ, tôi nhận ra bọn họ, tên kia là đệ tử của sát địa hội, cuối là kẻ thân tín của Tôn Gia Viễn, những người kia là tay sai của Phu Cực Bang. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn về phía đám người đang đọ súng kia. Sát địa hội và Phu Cực Bang kết hợp với nhau, bọn họ suốt cuộc muốn làm gì? Trước giờ không có ai dám đụng đến Hắc Long Bang và Quỷ Thiên Hội, chuyện ra sân bay này là do tôi chủ quan, không có đề phòng, bang chủ thử lỗi. Ngạo Thiên đứng đấy nhìn đàn em của mình đang dần bị hạ gục bởi đối thủ quá đông. Đôi mắt trợn đỏ ngầu vì tức giận, hai tay lấy hai khẩu súng ngắn CZ-75 đã được sát ở trong người rồi bước ra khỏi bức tường, tiến lại đám hỗn loạn ấy mà nổ súng. Hai khẩu CZ-75 liên tiếp thay nhau mà nhả đạn, mà mỗi viên đều là điểm chí mạng của đối phương. Chí Hảo thế vậy cũng liền đi tới tiếp sức cho anh. Quả nhiên người đứng đầu của Hắc Long Bang, cái tay phải của Tống Ngạo Thiên đều là đối thủ khó địch lại. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, đám người kia đã bị hạ gục, xác người cũng la liệt trên mặt đất. Ngạo Thiên lúc này mới cảm thấy thể lực có phần yếu đi, có lẽ vết thương ở cánh tay chưa được băng lại khiến máu chảy ra nhiều hơn khi dùng sức để nổ súng. Anh nhìn xuống nó, chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuộm đỏ, bàn tay xé toạc một bên cánh áo đưa cho Chí Hảo. Chí Hảo nhận lên nó rồi buộc lại vết thương cho anh. Bang chủ, tôi đã phát tín hiệu cho người mình, cô đã liên lạc báo cảnh sát. Anh nghe vậy lại cười khẩy một cái. Báo cảnh sát làm gì? Bọn họ sẽ không đến khi cuộc chiến này chưa dừng. Lời vừa dứt, lại một đám người nữa bước ra, mà kẻ đi đầu là một người đàn ông dáng vẻ dữ tợn, tay cầm điếu xì gà còn đang nhả khói. Tống tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn đắc tội với Hắc Long Bang, chỉ cần ngài đứng tránh sang một bên, người chúng tôi cần là cô gái kia. Ngạo Thiên nghe vậy có chút khó hiểu, anh nghĩ người mà bọn chúng ngắm đến sẽ là anh hoặc là hắn, nhưng tại sao lại là cô? Ngạo Thiên vẫn giữ dáng vẻ bình thản, bỗng chốc cười hát một cái rồi nói. Tôn Gia Viễn, ngươi nói không muốn đắc tội với Hắc Long Bang, nhưng lại muốn cô ấy. Vậy ngươi có biết cô ấy chính là người của Hắc Long Bang không? Tôn Gia Viễn nghe vậy cũng không lấy làm bất ngờ, tuy nhiên bởi vì lão cũng đã điều tra hết tất cả rồi. Tống tiên sinh, tôi không cần biết nhiều như vậy, dù sao tôi cũng đã có lời trước, ngài nếu không bằng lòng, vậy đành thất lễ. Lời vừa dứt là những tiếng đoàng đoàng vang lên chói tai, nhưng bóng người đổ gục xuống vũng máu lây láng. Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn bóng người vừa bước lên trước mặt đang hứng chịu những phát đạn mà vẫn điên cuồng chĩa súng vào đám người phía trước. Còn Tô Gia Viễn lúc này đã sớm ẩn nấp ở một chỗ an toàn rồi. Ngạo Thiên chưa nhận thức được sự việc cũng liền hạ gục đám người kia. Khi những vỏ đạn cuối cùng của cây súng trên tay anh cũng đã rơi xuống, cũng là lúc bóng người trước mặt anh đang đổ gục xuống. Ngạo Thiền vứt cây súng sang một bên rồi vội vàng đi đến, ngồi xuống đỡ lấy Chí Hảo lên. Chí Hảo, người thật là hồ đồ. Chí Hảo cả người lúc này là những viên đạn găm khắp cả cơ thể cùng một màu đỏ ghê rợn. Bên cạnh đấy là những xác người nằm ngổn ngang, bàn tay nhuộm máu gắng gượng đưa lên túm lấy cánh tay của anh. Máu từ miệng trào ra lại khiến lời nói trở nên khó nghe. Bảng chủ, tôi nhất định phải bảo vệ ngài cho đến khi người của chúng ta đến. Ngạo Thiền nghe vậy trong lòng chợt dấy lên một thứ cảm xúc nuối tiếc. Anh siết chặt bàn tay của Chí Hảo mà ra lệnh. Chí Hảo, người nhất định không được bỏ cuộc, đó là lệnh của ta. Chí Hảo hướng đôi mắt đang cố gắng hết sức để nhìn anh, khóe miệng đầy máu là gượng gạo rồi mấp máy. Bàng chủ, thứ lỗi, Chí Hảo lần này không thể tuân theo lời ngài. Chí Hảo, ngươi làm sao? Bàng chủ, không thể đợi đến khi người của chúng ta đến được, tôi cảm thấy rất có lỗi. Chí Hảo đành đi trước vậy. Lời nói mỗi lúc một yếu dần, cánh tay kia cũng đã từ từ tụt xuống mà đôi mắt quá mệt mỏi để chậm rãi nhắm lại. Vòng tay anh siết chặt lấy thi thể của Chí Hảo vào lòng, đôi mắt đã đỏ ngầu vì máu và vì niềm thương xót vô hạn. Đôi mắt đảo quanh khung cảnh trước mặt, những người anh em một lòng trung thành với anh cũng đã yên lặng nằm đấy. Cho đến bây giờ, sự ra đi của Chí Hảo mới khiến anh cảm thấy trân trọng bọn họ hơn. Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời, một giọt nước mắt cố kìm nén lại khiến anh phải hét lên với trời xanh. Thanh âm ai oán xé nát cả khoảng không thê lương này. Từ từ đặt thi thể của Chí Hảo xuống, anh chậm rãi đứng dậy rồi bước về phía trước. Bỗng đôi chân chuyển dừng lại bởi bóng người xuất hiện trước mặt. Tống tiên sinh, thất lễ rồi, xỉa cỏ đành phải diệt tận gốc. Lời vừa dứt, một tiếng đoảng vang lên, Ngạo Thiên cả người ngã xuống bên cạnh những anh em của mình. Máu ở ngực như dòng nước vỡ bờ mà chảy trào ra. Cả bầu trời trước mắt giờ đã hóa màu đỏ. Cùng lúc đấy một chiếc máy bay phút qua rồi biến mất sau những đám mây dày đặc. Bờ môi gượng gạo cười một cái mãn nguyện mà mấp máy nói: Bàng Nhi, tạm biệt em, tỉnh đầu của tôi. Đôi mắt từ từ khép lại, bên tai chỉ văng vẳng nghe được tiếng đế giày của bóng người kia đang bước xa dần. Lúc này ở trên máy bay, hắn cởi chiếc áo vest của mình trùm lên đầu cô, rồi ôm cô vào lòng mà dẫn đến căn phòng riêng của khoang VIP. Bàng Nhi tâm trạng còn lo lắng đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống, bàn tay phổi lấy chiếc ly thủy tinh đặt lên bàn rồi rót nước. Chỉ là nước vừa mới rót thì chiếc ly bỗng nhiên nứt toác ra, khiến cô giật mình đánh rơi cả bình nước xuống kêu xoảng một cái. Mảnh vỡ vương vãi cùng với nước lênh láng trên sàn. Hắn thấy vậy liền vội vàng đi đến túm lấy tay cô, lo lắng hỏi: Bàng Nhi, em không sao chứ? Cô cả người có phần run rẩy nhìn lên hắn. Thiền Uy, em có linh cảm Ngạo Thiên gặp chuyện chẳng lành. Hắn nghe vậy lại ôm cô vào lòng trấn an. Đừng lo, anh ta sẽ không sao. Đợi khi xuống sân bay, tôi sẽ liên lạc về. Cô nghe vậy cũng không còn cách nào khác. Dẫu sao máy bay đã cất cánh rồi, đâu thể nào trở lại được nữa. Cô từ từ đẩy hắn ra, rồi chậm rãi đi lại phía ô cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ là một màu trắng mây trời. Thì thoảng phát ra được nó lại thấy được những dấu chấm li ti đủ màu sắc. Ngạo Thiên, anh nhất định phải bình an. Vũ Thiện Uy lúc này gọi nhân viên vào dọn dẹp đống đổ vỡ, rồi đỡ cô lại phía chiếc giường. Cả hai cùng nằm xuống. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, đôi mắt phảng phất muôn vàn yêu dấu và thương xót. Bàng Nhi, cảm ơn em khi ấy đã không quản nguy hiểm mà lao vào cứu tôi. Cô nghe vậy ngước mắt lên đối diện hắn, đôi đồng tử cũng dần dần chuyển màu, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào vết sẹo ở má, có phần xúc động nói: Thiên Uy, vết sẹo này có thể em sẽ mang theo cả đời, nhưng em không hề hối hận khi làm vậy. Điều em hối hận nhất chính là... Cô dừng lại vì sống mũi đã cay xè, do nước mắt không tự chủ chảy dài ra, bàn tay run run rời khỏi má rồi đặt xuống bụng mình. Đã không thể bảo vệ tốt được cho con chúng ta. Nhắc đến điều đấy, hắn bỗng chốc cũng đau lòng. Đứa con đầu tiên của bọn họ mất, tại sao không nuối tiếc cho được? Chỉ là nếu trong tình cảnh lúc đấy, hắn cũng sẽ chọn cứu cô. Ngón tay thon dài chậm rãi chạm nhẹ vào những giọt nước mắt, vị chua xót ngầm sâu vào da thịt khiến tim hắn theo đó mà trở nên xót xa. Đó không phải là lỗi của em, là tôi vô dụng không bảo vệ tốt được hai mẹ con. Bàng Nhi, em đừng tự giàn vặt mình nữa. mơ còn tôi cũng rất đau buồn, nhưng mất em tôi chắc sẽ không sống nổi đâu. Cô nghe vậy nhìn hắn lại càng khóc dữ hơn. Thiên Uy, thật ra khi ấy rời khỏi anh em là vì... Không đợi cho cô nói hết, hắn liền kéo cô vào lòng ôm chặt lại. Tôi biết tất cả, em không cần nói gì nữa, anh ta đã nói tất cả với tôi rồi. Bằng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn. Ngạo Thiên sao? Phải. Cô có đôi chút giật mình, bởi với tính cách của anh không phải dễ dàng giải thích với ai, huống gì người đó lại là hắn. Bỗng chốc nụ hôn của ngày hôm đấy thoảng qua trong đầu, lời nói chúc phúc của anh là mang ý nghĩa này sao? Cô nhìn hắn chần chừ một hồi rồi nói. Thiên Uy, thật ra Ngạo Thiên, anh ấy là... Lời chưa kịp ra hết, hắn đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi của cô. Bằng Nhi, tôi biết em định nói gì, nhưng giữa tôi và anh ta vốn không đơn giản chỉ là quan hệ như vậy. Dù sao tôi vẫn cảm ơn anh ta đã cứu sống em và cho tôi biết toàn bộ sự thật. Cô nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, chẳng phải ba cô nói hắn bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó sao? Thiên Uy, anh nhớ lại rồi sao? Đám cháy hôm đó khiến tôi nhớ lại tất cả. Còn nữa, Bằng Nhi, lời hứa năm đó tôi cũng làm được rồi. Cô nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu, mà hắn thế vậy lại chỉ mỉm cười, dịu dàng giải thích. Bằng Nhi, năm đấy tôi còn nhớ rõ được nụ cười của một bé gái. Vẻ mặt rạng rỡ của nó khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Chỉ đáng tiếc là tôi còn chưa kịp chào hỏi, nó đã liền chạy đi rồi. Công chúa của tôi, chào em, tôi là Vũ Thiên Uy, rất vui được gặp em. Cô nghe vậy chợt sửng sốt, những hình ảnh này cô đã thấy qua ở đâu rồi? Phút chốc giấc mơ ấy lại ùa về. Bé gái trong giấc mơ khi ấy, chàng hoàng tử trong giấc mơ khi ấy, chẳng nhẽ là hắn sao? Bỗng chốc, một cơn đau đầu chuyển đến dữ dội. Bàng Nhi nhíu mày đưa tay lên ôm lấy đầu mình mà kêu lên. A, đầu, tại sao lại đau như vậy? Hắn thấy vậy liền vội vàng túm lấy bờ vai cô, lo lắng hỏi. Bàng Nhi, em làm sao vậy? Em đau ở đâu? Thiên Uy, đầu em đau quá, em không chịu nổi được nữa. Cô điên cuồng túm lấy đầu mình mà lan qua lan lại. Hắn hốt hoảng ngồi dậy với bấm nút gọi cho nhân viên rồi đi lại ôm lấy cô. Bằng Nhi, bình tĩnh lại, tôi sẽ gọi bác sĩ cho em. Một lúc sau, nhân viên đi đến phòng của hắn gõ cửa. Xin hỏi, quý khách có gì dặn dò? Hắn lúc này buông cô ra rồi đi lại mở cửa nhìn nữ nhân viên kia, lạnh giọng nói. Tôi cần một bác sĩ. Bác sĩ, thật xin lỗi, hãng của chúng tôi không có dịch vụ này. Tôi không cần biết có hay không, cho cô 5 phút. Nếu không ngày mai cả cái hãng hàng không này vĩnh viễn bị xóa sổ. Khi thế của hắn khiến nữ nhân viên run sợ, ngoài vội vàng nghe theo cũng không biết cách nào khác. Thật may khi thông báo đến các khoang hành khách, có một hành khách trên máy bay là bác sĩ liền vội vàng đi đến phòng của hắn. Chỉ là trên máy bay không có thiết bị máy móc để thăm khám, vị bác sĩ ấy chỉ cho cô uống một liều giảm đau cùng thuốc an thần loại nhẹ có mang theo bên mình. Khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì cơn đau của cô cũng dần giảm, Bằng Nhi mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Vị bác sĩ lúc này mới nhìn sang hắn. Ở đây không có máy móc nên không thể kiểm tra, tôi chỉ có thể cho cô ấy một liều giảm đau và an thần loại nhẹ. Khi đến nơi, ngài hãy đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, tôi suy đoán đây không phải là chứng đau đầu thông thường. Hãy nghe vậy nhìn ông gật đầu một cái. Bác sĩ, cảm ơn ông, cho hỏi quý danh là gì, tôi sẽ có hậu tạ. Không cần, chỉ là tiện đường cứu giúp thôi, không cần quá đa lễ. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng chào hắn một cái rồi quay trở ra. Hắn sau khi tiễn ông ấy đi, cũng quay lại phía giường nhìn cô đang miệt mài ngủ. Mái tóc xõa lên gương mặt còn loáng thoáng, thấy được vết sẹo đáng sợ kia khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. Bằng Nhi, tôi nhất định sẽ không để em chịu thêm tổn thương nào nữa. Khi người của Hắc Long Bang đến sân bay cũng là lúc cảnh sát có mặt. Ngạo Thiên nói không sai, sau cuộc ẩu đả của những thế lực ngầm này, cảnh sát muốn can thiệp chắc chắn sẽ có tổn thất lớn hơn nữa, cũng sẽ không đắc tội với ai, huống gì đối phương lại là Hắc Long Bang. Ngoài Quỷ Thiên Hội ra, không có ai dám đối đầu. Vậy nên cứ để đôi bên tự chém giết lẫn nhau xong, bọn họ chỉ việc đến thu dọn hiện trường. Tự nhiên sự việc cũng sẽ bằng mọi cách sớm nhẹ xuống hoặc làm giảm nhẹ đi. Thi thể của những anh em Hắc Long Bang đều được đưa về, những người bị thương cũng được cứu chữa. Về phía Ngạo Thiên, vì lo sợ tin tức anh bị thương chuyển ra ngoài sẽ khiến nhiều bang phái khác có ý đồ xấu. Ngạo Thiên được đưa về biệt thự trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ triệu tập đến cũng đều là những vị thầy mát tay. Hứa Diệp Trì cùng Triệu Băng Thanh thấy cảnh tượng này, trong lòng không ngừng lo lắng, đi đến giữ tay một người áo đen mà hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta bị làm sao? Bang chủ bị tập kích ngay tại sân bay. Hứa Diệp Trì nghe vậy trở nên hoảng loạn hơn. Bà biết hôm nay cô cùng anh bay sang Hàn Quốc để điều trị, nhưng Ngạo Thiền bị thương như vậy, còn con gái bà thì sao? Vậy Bang Nhi, con bé đâu rồi? Nó có làm sao không? Chị Nhi hiện tại đã lên máy bay cùng với Phủ Tổng. Triệu Băng Thanh nghe vậy cũng yên lòng phần nào, bước đến vỗ vai bà trấn an. Cùng lúc này, một người áo đen từ phía ngoài đi vào hốt hoảng nói: anh, người của sát địa hội vào vô cực bang đã kéo đến đây rồi. Những địa bàn khác của chúng ta cũng đang bị bọn chúng làm loạn. Mọi người nghe tin liền trở nên hoang mang. Hai người quyền lực nhất của Hắc Long Bang là Ngạo Thiên đang trong tình trạng như vậy. Chí Hảo cũng đã hy sinh. Hắc Long Bang trong lúc này quả nhiên như rồng mất đầu, chính là thời cơ tốt để những thế lực khác nhằm nhè chiếm đoạt địa vị. Triệu Băng Thanh nhìn Ngạo Thiên còn đang trong tình trạng nguy kịch. Hắc Long Bang cũng là tâm huyết của anh, ông cũng không muốn vì một phút xa cơ này mà sụp đổ. Dù sao Ngạo Thiên ngay từ bé vốn là một đứa trẻ đáng thương, phải rời xa mẹ từ nhỏ, bị chính ba mình lợi dụng mà không biết. Nỗi lòng của anh, ông hiểu được. Triệu Băng Thanh nhìn sang người áo đen khi nãy, vẻ mặt chợt đanh lại mà nói: triệu tập tất cả anh em của Hắc Long Bang, chia đội đến những địa bàn khác dẹp loạn. Số còn lại ở đây bảo vệ bang chủ, ổn định lại tinh thần. Đừng để khi bang chủ các người tỉnh lại sẽ phải thất vọng về các người. Người áo đen kia nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu nhận lệnh rồi quay ra. Thì phía ngoài một đoàn người áo đen khác đi đến, mà người dẫn đầu là một nam nhân có gương mặt tuấn mỹ, sáng vẻ hào hoa nhưng vẫn không át đi khí thế cao ngạo của anh. Đám người của sát địa hội với vô cực bang nhìn đoàn người đi đến liền trở nên hỗn loạn mà xì xào. Người của quỷ thiên hội tại sao lại đến đây? Kia chẳng phải là Trương Vĩ Kiệt sao? Quyền lực của người đứng ngang hàng với Vũ Thiên Uy. Trước giờ quỷ thiên hội và Hắc Long Bang luôn có thủ oán, không lẽ cũng muốn đến chiếm địa bàn? Vĩ Kiệt lúc này dẫn đoàn đi đến trước mặt bọn họ, dáng vẻ ngạo mạn đứng lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Một người áo đen bước lên châm lửa cho anh. Vĩ Kiệt hút một hơi thở sâu rồi nhả khói ra, đôi mắt qua làn mờ ảo kia trở nên sắc lạnh nhìn đám người phía trước. Trước giờ đối đầu với Hắc Long Bang chỉ một mình quỷ thiên hội có khả năng. Các người dám vượt mặt quỷ thiên hội muốn ngồi vào vị trí đó để đối đầu với ta phải không? Đám người kia nghe vậy cũng trở nên hoang mang. Bọn họ nhìn nhau dù một tên trong số đấy lại lớn gan bước lên trước, hướng đến Vĩ Kiệt mà nói: đây là ân oán giữa Hắc Long Bang và bang phái tao. Người của quỷ thiên hội không liên quan, tốt nhất đừng can thiệp vào. Lời vừa dứt, một tiếng súng đoảng vang lên. Viên đạn găm giữa trán tên vừa nói khi nãy khiến hắn còn không kịp ngậm miệng nhắm mắt mà đổ gục người xuống đất, máu theo đó chảy tràn trên nền gạch. Vĩnh Kiển lúc này thu súng về xét vào bên trong áo, điều thuốc vứt xuống đất rồi lấy đế giày dẫm lên, bình thản nói: tao định không liên quan, nhưng thái độ của chúng mày khiến tao nghĩ lại, lên dọn sạch sẽ cho ta. Lời vừa dứt, cuộc đọ súng liền diễn ra. Tất nhiên với thế lực của quỷ thiên hội, chỉ trong phút chốc đã hạ gục hết tất cả. Lúc này, một tên trong đám đó còn sống sót liền bỏ chạy. Vĩnh Kiệt thấy vậy, vẻ mặt vẫn bình thản nói: hãy để cho hắn về báo tin, ta muốn xem lão già đó còn có khả năng gì nữa. Nói rồi Vĩnh Kiệt liền đi thẳng vào bên trong biệt thự mà người của Hắc Long Bang cũng liền có đề phòng. Anh thấy vậy lại khẽ cười một cái: các người không nên dùng thái độ đó để tiêu đãi với ân nhân, cố gắng chăm sóc bang chủ các người tốt vào. Nói rồi anh lại hướng mắt đến Triệu Băng Thanh mà tiếp lời: triệu lão gia, có thể gặp ngài một chút được không? Triệu Băng Thanh nghe vậy có phần khó hiểu nhưng cũng bước ra chỗ anh. Cậu gặp tôi có chuyện gì sao? Triệu Băng Phong hiện tại đang sống ở biệt thự nhà Thiên Uy, nếu hai người muốn gặp thằng bé, có thể đến. Ông nghe vậy cũng chợt sửng sốt, mà Hứa Diệp Trì cũng vội đi đến nhìn anh với đôi mắt xúc động. Chúng tôi có thể đến gặp nó sao? Phải, hai người có thể đến bất cứ lúc nào. Tốt quá, thật cảm ơn cậu. Lời vừa dứt thì vị bác sĩ ở bên trong nhà đi ra. Bệnh nhân không cầm được máu, cần chuyển đến bệnh viện gấp. Mọi người nghe vậy hốt hoảng, Vĩ Kiệt lúc này lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Phong tỏa hết bệnh viện, triệu tập tất cả bác sĩ giỏi nhất đến phòng cấp cứu cho tôi. Nói rồi anh tắt máy, hướng đôi mắt sắc lạnh đến đám người còn đang ngơ ngác kia mà quát lên: còn không mau đưa bang chủ các người đến bệnh viện. Bọn họ lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đi vào trong đỡ Ngạo Thiên ra xe. Phí Kiệt ở đấy dõi theo chiếc xe đi khuất, trong đầu chợt nhớ lại lời mà Thiên Uy đã gửi đến cùng với một tệp tin khiến anh sửng sốt không thôi. Phí Kiệt, mình bị tập kích ở sân bay, đem người đến hậu thuẫn cho Ngạo Thiên, nhất định phải bảo vệ anh ta. Đó là anh trai mình. Thân với hắn đã lâu, anh vốn chưa nghe nhắc đến hắn có người anh trai nào, huống gì người đó lại là Ngạo Thiên, người luôn đối đầu với hắn. Mọi chuyện phức tạp đến khó hiểu, nhưng anh tin vào quyết định của hắn, mọi việc hắn làm chắc chắn đều có suy tính. Chuyến bay bay đến Hàn Quốc hạ cánh an toàn, hắn vẫn dùng chiếc áo vest của mình trùm lên cho cô rồi đỡ cô xuống máy bay. Lúc này, một người đàn ông áo đen bước đến phía hai người bọn họ cúi đầu chào một cái. Xin hỏi, có phải là Vũ Tổng và Triệu Tiểu Thư? Phải. Tôi được Tống Tiên Sinh dặn dò đến đón hai người. Mời. Nói rồi, người đấy đứng sang một bên nhường đường cho hắn vào cô, đi lại phía chiếc xe BMW phía kép màu đen đậu phía trước. Bọn họ sau khi ngồi vào xe, người đàn ông kia lái thẳng đến bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất của Hàn Quốc mà không để ý rằng có một chiếc xe khác đang theo đuổi ở phía sau. Sau khi một hồi đưa bác sĩ giỏi nhất ở đây thăm khám và kiểm tra, ông quyết định điều trị cho cô bằng công nghệ ánh sáng phi điện 3D. Công nghệ này sử dụng ánh sáng có bước sóng 10.600 nanomet kết hợp năng lượng RF đa cực xung động siêu tần, có thể kích thích tế bào da sâu đến 4mm, có công dụng tái tạo và phục hồi làn da sẹo nhanh chóng và hiệu quả. Đồng ý với phương pháp trên, cô cũng được đưa vào phòng để tiến hành trị liệu. Hải lúc này ở bên ngoài mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tình hình ở đấy sao rồi? Thiên Uy, Ngạo Thiên hiện tại bị thương nặng, nguy cơ không qua khỏi là rất cao. Cánh tay phải của hắn ta là Chí Hảo cũng đã chết rồi. Hiện tại Hắc Long Bang như rồng mất đầu, sát địa hội vào Phu Cực Bang cũng lợi dụng tình thế định đánh chiếm địa bàn, nhưng người của Quỷ Thiên hội ta đã đến kịp thời. Thiên Uy, suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ngạo Thiên lại là anh cậu? Hơn nữa trước giờ những bang phái khác luôn kiêng rẻ Hắc Long Bang và Quỷ Thiên hội, lần này muốn đối đầu là vì sao? Mình điều tra được, người bọn họ muốn không phải là cậu, cũng không phải là Ngạo Thiên, mà là Bang Nhi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Bang Nhi sao? Người của Hắc Long Bang nói, lão giả Tôn Gia Viễn nói với Ngạo Thiên là muốn cô ấy, mình vẫn không thể tìm ra được lý do là gì. Thiên Uy, hôm nay người của ta đã tả sát hết anh em của lão đấy. Cậu ở bên đấy cũng nên cẩn thận một chút. Còn nữa, chuyện cậu nói để cho Triệu lão gia và Triệu phu nhân gặp thằng bé, mình đã làm rồi. Chỉ là thằng bé nó cố chấp không chịu nhận họ, đã bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi, không tìm được nó sao? Vẫn đang cho người tìm kiếm. Được rồi, trước mắt mọi chuyện sẽ giấu cô ấy, những thứ còn lại giúp mình lo liệu. Nói rồi hắn tắt máy, đôi mắt hướng về cánh cửa phòng mà cô đang điều trị ở bên trong, dấy lên một sự bất an kỳ lạ. Bang Nhi, rốt cuộc tại sao bọn họ lại muốn bắt em? Tại Trung Quốc. Ở một căn phòng với gam màu u ám, người đàn ông ngồi trên ghế tay cầm điếu xì gà bóp chặt lấy nó rồi ném mạnh xuống đất. Mẹ kiếp, bọn chúng dám tàn sát hết người của sát địa hội sao? Được, ta sẽ cùng đấu với chúng đến cùng. Ông hướng cái nhìn hung dữ đến người áo đen với thương tích đầy mình mà nói. Liên lạc với người của ta bên đấy, tìm mọi cách thủ tiêu cô ta. Ngày hôm sau, tại Hàn Quốc, Bang Nhi sau buổi điều trị đầu tiên, hiệu quả vô cùng đáng kể. Những phần sẹo lồi hiện đã được khắc phục. Vị bác sĩ nói chỉ cần điều trị thêm 1-2 lần là mất hoàn toàn. Một buổi sáng tại đất nước Hàn Quốc cũng khá là yên bình, nhưng có lẽ là không quen với một nơi xa lạ như vậy, nên cô dậy khá sớm, đứng ở bên ô cửa sổ nhìn xuống đường phố, đã bắt đầu đón chào một ngày làm việc mới. Cảm nhận thiếu hơi ấm của người sau lòng, hắn cũng cựa mình mà mở mắt. Thấy cô đứng ở đấy, hắn cũng ngồi dậy bước xuống giường rồi tiến lại gần ôm lấy cô từ phía sau. Bang Nhi, con đau đầu của em đêm qua lại tái phát. Cũng may vị bác sĩ khi ở trên máy bay còn gửi tôi vài liều thuốc. Nếu không hôm qua tim tôi chắc sẽ đau đến chết mất. Cô nghe vậy tầm mắt lại nhìn về phía trời xanh, cả người dựa vào lòng hắn, nhàn nhạt nói. Từ sau tai nạn ở đám trai ấy, con đau đầu mới xuất hiện. Em nghĩ chắc là do di chứng để lại. Tôi đã hẹn với một bác sĩ giỏi ở đây, lần nữa tôi sẽ đưa em đến kiểm tra. Cô nghe vậy gật nhẹ đầu một cái, dù quay người lại về phía hắn mà ngước lên nhìn gương mặt đẹp đẽ kia. Thiên Uy, anh đã liên lạc về chưa? Mọi chuyện thế nào? Ngạo Thiên không sao chứ? Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, bờ môi cong lên một cái cười dịu dàng. Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả. Em muốn nói chuyện với Ngạo Thiên. Còn nữa, Bằng Phong ở nhà có ổn không? Em muốn về sẽ nói hết mọi chuyện với nó. Bằng Nhi, trước mắt là sức khỏe của em đã. Việc ở nhà tôi đã nhờ Vĩnh Kiệt để ý rồi. Bằng Nhi nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu một cái, rồi định quay người đi thì bị hắn giữ tay lại. Cô ngước lên nhìn hắn một tia khó hiểu, lại thấy được đôi mắt tràn yêu thương, thanh âm thoảng qua trong gió. Bằng Nhi, trở về nước, chúng ta hãy kết hôn đi. Cô nghe vậy đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, tuy là đã rõ tình cảm của bản thân, nhưng cô thật sự chưa nghĩ đến điều này. Thiên Uy, anh... Bằng Nhi, tôi biết là tôi không tốt, đã tổn thương em rất nhiều, nhưng tôi sẽ vì em mà khiến bản thân hoàn hảo hơn. Tôi yêu em và chúng ta kết hôn được không? Bị những câu nói ruồn rầu của hắn khiến đầu óc cô trở nên rối bời. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên gương mặt chân thành đấy mà không kìm được đã chảy ra hai hàng lệ trong suốt. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cô tưởng chừng đã đủ quyết tâm để rời bỏ hắn, nhưng cuối cùng vẫn không cãi được với duyên trời. Phận đã định, cô lại quay về bên hắn. Thứ tình cảm này, dù là đúng hay là sai, cô cũng muốn một lần sống thật với nó, để sau này sẽ chẳng phải hối tiếc và dây dứt như quãng thời gian đau thương kia nữa. Bằng Nhi bở môi khẽ cong lên một nụ cười xinh đẹp, giọt nước mắt chảy xuống thấm vào trong đầu lưỡi lại mang sự vị ngọt ngào kỳ lạ. Mặc dù cầu hôn lại không có nhẫn, nhưng mà em sẽ bỏ qua cho anh, nhưng đến lễ cưới nếu vẫn không có thì em nhất định sẽ không gả cho anh nữa. Hắn nghe vậy liền cảm thấy vui mừng ôm lấy cô vào lòng. Bằng Nhi, cảm ơn em. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Trời ngoài kia bắt đầu hửng lên những tia nắng vàng rực rỡ, chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên hai thân ảnh đẹp đẽ kia. Từ giọt nước mắt hạnh phúc kia dưới tia nắng lại trở nên long lanh, đẹp đến kỳ lạ. Hắn đưa cô đến gặp vị bác sĩ đã hẹn để kiểm tra. Sau một hồi chụp và khám xét tất cả mọi thứ, vị bác sĩ mời hắn và cô vào trong phòng. Ông chỉ tay lên tờ phim chụp được treo ở kia rồi ưu tư nói. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong đầu của cô gái này xuất hiện một vật thể lạ. Hắn và cô hướng đôi mắt theo cánh tay của ông bác sĩ, bỗng chốc đôi mắt hắn chợt nheo lại, hình dáng của vật thể ấy hình như hắn đã thấy ở đâu rồi thì phải. Bất chợt, miếng ngọc bội cùng lời nói của ba hắn lại ùa về, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn vào tấm phim rồi lại nhìn sang cô. Chẳng lẽ người mà ba hắn nói khi đấy là cô sao? Bằng Nhi bị cái nhìn của hắn làm cho khó hiểu, liền vội hỏi. Thiên Uy, sao vậy? Hắn lúc này không để tai lời cô, đôi mắt vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hắn giờ đã hiểu vì sao đám người kia lại nhất quyết muốn bắt cô, nhưng tại sao đám người đó lại biết được, hắn có lẽ nên để phòng trước. Nghĩ vậy, hắn liền nhìn sang vị bác sĩ nói. Bác sĩ, có thể tiến hành phẫu thuật lấy da được không? Được. Tôi có một người bạn là bác sĩ giỏi ở bên Singapore về đây công tác. Ông ấy rất giỏi về chuyên môn phẫu thuật. Tôi sẽ liên lạc hẹn lịch cho ngài. Bác sĩ, chuyện này rất gấp. Chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Tôi muốn tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Điều này, được rồi, để tôi thử liên lạc với ông ấy đã. Nói rồi vị bác sĩ trở ra ngoài mà cô ở đấy nhìn hắn khó hiểu. Thiên Uy, sao vậy? Anh biết cái đó sao? Hắn lúc này mới nhìn sang cô, suy tư một hồi rồi chậm rãi nói. Bằng Nhi, em đã nghe đến Bảo Ngọc Trấn Phong hồi chưa? Cái tên ấy cô đã nghe ở đâu rồi? Chưa nhớ lại lời ba cô kể khi ấy. Bằng Nhi mới từ từ hỏi. Nó chẳng phải có sức mạnh kỳ diệu, có thể thống trị cả thế giới ngầm sao? Phải, nhưng nó thì liên quan gì? Bảo Ngọc đó vốn có một miếng ngọc và một mảnh kim cương nhỏ được gắn ở giữa. Năm xưa bà tôi vì lo sợ không thể bảo vệ tốt được nó nên đã đem mảnh kim cương ấy giấu đi nơi khác. Về sau trước khi ông mất có giao lại cho tôi miếng ngọc, còn mảnh kim cương ấy ông nói đã dùng công nghệ y học tân tiến nhất để cấy ghép vào một bé gái. Khi ấy vì xảy ra rất nhiều chuyện, ông chưa thể nói với tôi bé gái đấy là ai. Và hôm nay điều tôi đang thắc mắc tại sao người của sát địa hội và phu cực bang lại muốn đuổi bắt em. Bằng Nhi, bé gái đang giữ mảnh kim cương ấy là em. Cô nghe vậy liền trở nên kinh ngạc vô cùng, đầu óc bắt đầu quay vòng đến chóng mặt. Bất chợt cảnh tượng nam ấy ùa về, cô bị người ba của mình đưa đến một căn phòng trong bệnh viện, xung quanh là những máy móc hình thù kỳ lạ, cả người bị trói trên chiếc giường phẫu thuật. Thứ ánh sáng từ chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nhắm mắt. Chỉ cảm nhận được một mũi kim đâm vào da thịt rồi lịm dần đi. Thì ra nam ấy là ba cô cùng người đàn ông đó lấy cô ra để làm lá chắn bảo vệ cho thứ này sao? Cơn đau lúc này bỗng chốc chuyển đến, bà Nghi ôm lấy đầu mà hét lên. A, đầu tôi, đau quá, tất cả là tại các người. Thiên Uy thấy vậy vội vàng chạy đến ôm lấy cô. Bà Nghi, bình tĩnh, tôi sẽ lấy nó ra khỏi người em. Vị bác sĩ khi nãy quay vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gấp gáp nói. Một đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật, ông ấy sẽ đến và tiến hành phẫu thuật trong hôm nay. Hắn nghe vậy liền đỡ lấy cô rồi rời đi. Ai ngờ bà Nghi bị mất bình tĩnh lại đẩy hắn ra. Có lẽ cơn đau đầu khống chế thần kinh của cô. Cô nhìn hắn mà gào lên. Tránh xa tôi ra, hóa ra trước giờ tôi chỉ là một con cờ cho các người lợi dụng. A, đầu tôi. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, cô không còn kiểm soát được mọi thứ, liền lao đến đập đầu vào bức tường một cái. Thiện Uy thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cô. Bà Nghi, bình tĩnh lại, bác sĩ sẽ đến phẫu thuật cho em, lấy nó ra em sẽ không còn đau nữa. Cô lúc này dường như không còn để tâm đến gì nữa, chỉ càng vùng vàng đẩy hắn ra mà không ngừng kêu lên vì cơn đau mỗi lúc cứ nhân lên gấp bội. Thiện Uy không còn cách nào để giữ được cô, liền dùng tay đánh mạnh vào sau gáy cô một cái. Bà Nghi cả người ngất lịm ngã vào lòng hắn. Vị bác sĩ thế vậy cũng vội nói. Mau đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật. Hắn nghe vậy cũng liền bế bỏng cô trở ra ngoài. Trung Quốc. Tại biệt thự của Vĩnh Kiệt, tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc từ bên trong chạy ra mở cửa. Tiểu thư, cô tìm ai? Tôi muốn gặp Vĩnh Kiệt, anh ấy có nhà không? Thiếu gia đang ở trong nhà, mời tiểu thư. Nói rồi người giúp việc nhường đường cho cô gái đi vào. Đi hết một khoảng sân rộng, đến thẳng nhà chính mà bước vào. Vừa đi qua cánh cửa, đã thấy Vĩnh Kiệt ngồi ở trên ghế đang tự băng bó vết thương ở bụng mình. Vĩnh Kiệt, anh làm sao vậy? Anh nghe vậy mới ngẩng mặt lên nhìn người đang đi đến, khẽ nhíu mày. Từ Phương Đan, cô đến đây làm gì? Phương Đan không trả lời anh, vội đi đến ngồi xuống bên cạnh giật miếng băng trên tay anh rồi kiểm tra vết thương. Vết thương sâu như vậy mà anh chỉ băng qua loa thế này thôi sao? Nói rồi Phương Đan lấy cồn rửa vết thương cho anh. Cảm giác nó thấm đến đâu thì vết thương sát đến đấy, khiến Vĩnh Kiệt đau đớn khẽ nhíu mày mà chửi thầm. Mẹ kiếp, tên Tôn Gia Viễn. Đêm qua, anh suýt chút nữa bị ám sát ngay trên giường. Không nghĩ lão già đó lại cho người trà trộn và làm người giúp việc cho nhà. Thật may anh cũng có cảnh sát trước, nếu không vết sau này sẽ không may mắn nằm ở đây đâu. Đang trong dòng suy nghĩ, chưa nghe được tiếng sụt sùi từ ai đó phát ra, khiến anh nhìn xuống gương mặt kia, buột miệng hỏi. Phương Đan, cô khóc sao? Câu hỏi của anh lại khiến cô không kìm được mà khóc dữ hơn, khiến Vĩnh Kiệt luống cuống không biết làm gì. Ơ, là thế nào? Sao tự nhiên lại khóc như vậy? Ai ngờ anh càng nói thì cô lại càng khóc. Vĩnh Kiệt khổ sở một hồi rồi đưa tay ra ôm cô vào lòng dỗ dành, mặc dù không biết lý do cô như vậy là gì. Được rồi, nín đi, cô đang làm tôi sợ đấy. Sau một hồi dỗ dành, người trong lòng cô đã trở nên yên tĩnh hơn. Anh mới từ từ đẩy cô ra rồi nói. Thế bây giờ có nên cho tôi một câu trả lời không? Phương Đan nghe vậy hướng đôi mắt còn ướt át lên nhìn anh. Vĩnh Kiệt, lần sau anh có thể tự bảo vệ bản thân mình được không? Anh nghe vậy không hiểu ý cô, buột miệng trả lời. Công việc của tôi là như vậy, bị thương cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Ai ngờ lời vừa dứt, Phương Đan liền nước nở mà gắt lên. Nhưng tôi không muốn thấy anh bị thương, đồ ngốc, Trương Vĩnh Kiệt, tôi là thích anh đấy. Anh nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn cô, những giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia khiến anh chợt sửng sốt. Anh chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng. Phương Đan, em ơi chính là đồ ngốc, tôi đợi câu nói này của em lâu rồi. Phương Đan nghe vậy lại đẩy anh ra ngẩng mặt lên nhìn anh. Vĩnh Kiệt, ý anh là sao? Chính là đợi em nói câu này, tôi sẽ nhận lời em. Cô nhìn anh ngây người một lúc rồi mới hiểu ra được câu nói đó, liền vung tay đấm vào ngực anh. Vĩnh Kiệt, khốn kiếp, anh như vậy mà là đàn ông sao? Vĩnh Kiệt mỉm cười túm lấy tay cô, đùa cợt nói. Có phải hay không, hay là chúng ta thử sẽ biết? Phương Đan nghe vậy liền xấu hổ sợt tay ra mà gắt lên, đồ biến thái. Anh thấy cô giận dỗi cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nói. Được rồi, hôm nay em đến đây chắc không phải thăm tôi đúng không? Cô nghe vậy mới sực nhớ ra rồi nhìn anh hỏi. Bà Nghi mấy hôm nay em không liên lạc được, cũng không thể tìm thấy cô ấy. đến nhà của Thiên Uy cũng không gặp được anh ta. Anh có biết tin gì không? Cô ấy đang ở bên Hàn Quốc cùng Thiên Uy. Hàn Quốc? Đi Hàn Quốc làm gì? Mọi chuyện dài lắm, có lẽ đợi cô ấy về sẽ kể lại cho em. Chỉ biết là cô ấy hiện giờ an toàn là được. Phương Đàn nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, vừa lấy cái túi sách rồi đứng lên định rời đi thì Vĩnh Kiệt giữ lại. Em cứ vậy mà rời đi sao? Em đến chỉ hỏi chuyện Bang Nhi, hỏi xong rồi thì về thôi. Vĩnh Kiệt nghe vậy mặt mũi chợt đen xì. Chẳng phải em vừa khóc lóc sướt mướt nói thích tôi sao? Phương Đàn mặt vẫn tỉnh bơ nhìn anh nói. Vậy thì sao? Anh cũng đâu có nói gì với em. Em nói rồi thì em đi thôi. Không đợi cho anh nói gì, cô cũng rút tay khỏi tay anh rồi quay người rời đi. Vĩnh Kiệt thấy vậy bờ môi khẽ cong lên một cái rồi đưa tay ra túm lấy eo cô kéo lại khiến cô ngã thẳng vào lòng anh. Phương Đan, em muốn ngang ngược với tôi sao? Để xem tôi trị em thế nào. Nói rồi anh liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Phương Đan kinh ngạc trợn to mắt nhưng sau đó cũng không kháng cự mà còn đáp trả lại anh. Có lẽ ngày tươi đẹp nhất là ngày mà hai trái tim ở hai cực khác nhau lại vì nhau mà cùng chung một nhịp. Mấy ngày sau, tại Hàn Quốc, Bang Nhi sau cuộc phẫu thuật đã hôn mê mất mấy ngày, đến hôm nay mới tỉnh. Hành cũng vì điều đó mà luôn túc trực ở bên cô không rời một bước. Sau khi tiến hành một cuộc kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ nhìn sang hắn nói, mọi thứ đều ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và tính dưỡng tốt là có thể bình phục. Cảm ơn ngài. Không có gì, hãy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay cậu cũng cực khổ rồi. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng chào hắn một cái rồi quay người trở ra. Thiên Uy lúc này mới đi đến bên cạnh giường ngồi xuống nhìn cô ân cần hỏi. Bang Nhi, em thấy còn chỗ nào không khỏe không? Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi nhẹ giọng hỏi. Thiên Uy, đã lấy được nó ra chưa? Hắn nhìn cô gật đầu một cái, dịu dàng nói. Bang Nhi, em đừng lo, giờ em sẽ không phải chịu bất cứ một nỗi đau nào nữa. Vậy anh định làm sao với nó? Thiên Uy, nếu anh giữ bên mình sẽ rất nguy hiểm. Lời cô nói hắn không phải là không nghĩ đến, chỉ là đồ vật này không thể rơi vào tay kẻ khác được. Tôi đã có tính toán cả rồi. Việc của em là giường nghỉ ngơi cho tốt để trở về nước, những cái khác không cần suy nghĩ đến nữa. Cô nghe vậy chỉ nhìn hắn gật đầu một cái. Thực sự sau cuộc phẫu thuật, cô cũng đã kiệt sức đi nhiều, muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Bà Nhi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại. Hắn thấy vậy cũng kéo chăn lên sau cô, rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái. Bà Nhi, ngủ ngon. Cùng lúc này, cũng ngay tại bệnh viện đấy, một bóng người đứng núp ở phía cuối dãy hành lang mà lén lút nói chuyện điện thoại. Lão đại, mấy ngày hôm nay tên đó luôn trông coi ả ta, tôi thật sự không cách nào tiếp cận được. Mẹ kiếp, có mỗi một việc còn con mà làm không xong. Trong hôm nay, nhất định phải cho ta nghe tin tốt của ngươi. Không kịp để cho gã nói gì, đầu bên kia liền tắt máy. Gã siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi tức giận mà quay người rời đi. Buổi chiều hôm ấy, Bang Nhi tỉnh dậy khi trời cũng đã tát nắng. Có lẽ mấy hôm nay gió chuyển nước nên cô cảm thấy lạ miệng muốn ăn gì đó liền nói với hắn. Thiên Uy, em muốn ăn chút cơm, anh có thể đi mua được không? Hắn nghe vậy lại mỉm cười đi đến xoa nhẹ đầu cô. Em muốn gì tôi đều có thể cho em, đợi tôi một chút. Bang Nhi khẽ cười gật đầu một cái mà hắn thấy vậy cũng quay trở ra. Khi cánh cửa vừa đóng lại được một lúc thì lại được mở ra. Một người mặc áo blue trắng để chiếc xe đựng thuốc đi vào trong. Tôi để phát thuốc. Cô nghe vậy cũng không nhìn đến người đó, vẫn nhắm mắt mà nhàn nhạt đáp. Để ở bàn giúp tôi. Người kia nghe vậy cũng đi lại phía bàn đặt hộp thuốc xuống, rồi vội vàng lấy một bình ga mini nhỏ đặt dưới gầm bàn. Sau đó đốt một ngọn nến nhỏ đặt trên miệng của bình ga đấy, rồi vội vàng đẩy xe ra ngoài, đóng cửa phòng lại, còn không quên lấy chìa khóa khóa trái nó lại rồi rời đi. Chỉ một lúc sau, nến cháy hết, hơi lửa nóng chạm vào miệng ga khiến nó phát nổ, lửa bốc lên bén vào khăn trải bàn rồi bùng dữ dội. Bà Nghi vội vàng ngồi dậy đi lại phía cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa không thể mở được. Cô liền chạy vào nhà vệ sinh dùng nước để dập, nhưng có lẽ ngọn lửa quá to, bén cả vào rèm cửa rồi bùng lớn lên. Mọi người ở bên ngoài lúc này thấy khói bay ra đã trở nên hoảng loạn mà hét lên. Cháy, cháy rồi, mau chạy đi mọi người, có cháy rồi. Bà Nhi vội vàng vừa lấy tấm chăn chạy vào nhà vệ sinh nhúng cho ướt rồi trùm lên người đi ra phía cửa mà đạp mạnh. Có ai ở ngoài đó? Mở cửa giùm tôi. Mọi người vì quá hoảng loạn nhưng tiếng hò hét át cả tiếng cô nên hầu như không ai nghe thấy. Có người nghe thấy thì lại chỉ vặn vài cái thì không được cũng vội vàng rời đi. Có lẽ ngay lúc sinh tử này, cái họ quan tâm chính là mạng sống của họ, mà cái họ sẽ không để vào mắt. Lửa mỗi lúc một lớn làm cháy rụi hết tất cả đồ đạc, khói đen bốc ra cả một trời nghi ngút. Hắn lúc này tay còn xách hộp cơm trở về, ngước lên thấy cảnh tượng ấy, liền buông cả hộp cơm rơi vương vãi trên đất rồi vội vàng chạy lên. Nhân viên và bảo vệ đang sơ tán mọi người cũng ngăn cản không cho hắn vào, mà hắn lại điên cuồng đánh cả bọn họ bất chấp lao vào. Khói bây giờ đã phủ kín cả một dãy hành lang, hắn chạy đến căn phòng cô chạm vào núm cửa để giật mình buông tay ra. Sức nóng của lửa mạnh đến nỗi biến cánh cửa như một thanh sắt nung, chỉ đủ nhẹ cũng bị hỏng. Lúc này, một nhân viên cầm bình cứu hỏa đi tới chỗ hắn. Lửa sắp lan to ra rồi, anh hãy đi ra ngoài đi. Hắn giật mạnh chiếc bình trên tay người đấy rồi đập vào cánh cửa mà gọi lớn. Bằng Nhi, em còn ở trong đó không? Cô ở phía bên trong chùm tấm chăn ướt quanh người mà ho khụ khụ vì khói mà nói vọng ra. Thiên Uy, em đang ở trong này nhưng cửa không mở được. Bằng Nhi, đợi tôi, em nhất định phải đợi tôi. Nói rồi hắn liên tục dùng chiếc bình đập vào cánh cửa nhưng cũng chỉ khiến nó trở nên méo mó hơn thôi. Lửa mỗi lúc mùa lớn mà hắn ở phía ngoài hô hấp đã trở nên khó khăn. Người nhân viên khi nãy thấy hắn cố chấp như vậy lại lên tiếng. Nếu anh không rời khỏi đây thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Hắn nghe nhưng cũng chẳng để tâm đến, vẫn cố gắng phá cánh cửa kia. Không có cô ấy đi cùng, tôi nhất định sẽ không đi. Người nhân viên kia nghe vậy cũng thương cảm nhìn hắn một cái rồi liền rời đi. Cũng phải thôi, cái họ nên quan tâm trước vẫn là mạng sống của chính mình. Bằng Nhì ở bên trong cũng biết được tình cảnh, cô phút tấm chăn xuống rồi đi lại phía cửa, hơi lửa bỏng rát như muốn thiêu đốt từ mảng da thịt trên người cô vậy. Giữa bốn bức tường chỉ là một màu đỏ vàng hừng hực, Bằng Nhì gắng gượng mà nói lớn lên. Đừng làm việc vô ích nữa, sức nóng của lửa đã làm cánh cửa biến dạng rồi, anh hãy mau rời khỏi đây đi. Thiên Uy, kiếp này là ta nợ nhau, kiếp sau em sẽ không uống chén canh mạnh bà, nhất định sẽ tìm gặp anh. Còn nữa, cô nghẹn lại bởi khói lửa rẻ đặc khiến hô hấp khó khăn, tâm can tưởng như cũng bị thiêu đốt đến thắt chặt lại, bờ môi khẽ mỉm cười một cái khó khăn nói. Thiên Uy, em yêu anh. Hắn ở ngoài nghe được những từ cuối cùng chợt khựng lại, đôi mắt không biết vì khói hay vì điều gì liền trở nên đỏ ngầu, một giây sau đó liền điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa. Bằng Nhi, tôi không bỏ cuộc, em cũng không được bỏ cuộc, tôi nhất định sẽ không để em lại một mình. Thiên Uy, đi đi, không còn kịp nữa đâu. Tôi đã hứa sẽ không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào, nhưng nếu tôi không làm được, tôi nhất định sẽ cùng em chịu đựng nó. Cô ở bên trong nghe vậy lại mỉm cười một cái, giọt nước mắt thi nhau chảy xuống cả gương mặt đỏ rực. Thiên Uy, nghe em, mau rời khỏi đây đi, em không chịu được nữa rồi. Những từ cuối cùng đã trở nên yếu ớt, đôi mắt cũng từ từ khép lại, cái thân ảnh mảnh mai dần dần đổ gục xuống sàn. Bên tai còn phăng phẳng nghe được tiếng đập cửa cùng thanh âm của hắn. Bằng Nhi, nhất định phải đợi tôi, nếu em dám rời bỏ tôi nhất định sẽ đi theo em. Lời vừa dứt, hắn cũng mạnh tay hơn mà phá cánh cửa. Quả nhiên ông trời còn có mắt, cánh cửa đã mở ra, hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy cô mà lay lay. Bằng Nhi, Bằng Nhi. Thấy cô không có động tĩnh, hắn liền bế bổng cô lên rồi đi ra ngoài. Chỉ là vừa bước chân qua cánh cửa kia, có lẽ đã hít khói quá nhiều, cũng khiến hắn mệt mỏi rồi dần dần gục xuống. Giữa biển lửa đỏ rực cùng trời khói đen nghi ngút, hai thân ảnh đẹp đẽ nằm cạnh nhau, tay còn siết chặt lấy, trông thương xót vô cùng. Nữ nhân mặc một chiếc váy màu trắng với mái tóc dài buông xõa, cô quay người lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi dịu dàng nói. Thiên Uy, anh làm gì vậy? Mau lại đây. Hắn nhìn cô bằng sự si mê rồi cũng mỉm cười bước lên trước. Chỉ là hắn tiến một bước, cô lại lùi một bước. Khoảng cách cứ thế không thể rút ngắn được khiến hắn lo lắng. Bằng Nhi, em sao vậy? Đợi tôi. Thiên Uy, anh lâu như vậy, vậy thì em đi trước đây. Không được, đợi tôi. Lời vừa dứt, bỗng một ngọn lửa bùng lên rồi ôm lấy cô biến mất. Hắn lo sợ mà gọi tên. Bằng Nhi, đợi tôi. Thiên Uy, cậu tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc kêu hắn về thực tại, đôi mắt chợt bật mở. Vĩnh Kiệt thế vậy liền vui mừng nói. Thiên Uy, thật tốt quá, cậu có biết cậu đã hôn mê một tuần rồi không? Một tuần. Hắn nghe vậy liền vội vàng ngồi bật dậy túm lấy cánh tay Vĩnh Kiệt. Vĩnh Kiệt, Bằng Nhi đâu? Cô ấy đâu rồi? Vĩnh Kiệt nghe vậy đôi mắt chợt trùng xuống, nhìn hắn có phần chần chừ. Hắn thấy vậy càng lo sợ hơn mà gắt lên. Cô ấy đâu? Thiên Uy, cô ấy đã không qua khỏi. Tỷ Như sẽ đánh ngang tay hắn, tâm can lúc này như bị ai cào xé ra. Không thể nào, không thể nào, cô ấy không thể bỏ mình như vậy được. Thiên Uy, mình biết cậu rất đau lòng, nhưng hãy chấp nhận sự thật. Hắn điên cuồng giật hết dây chuyền rồi lao xuống giường. Viễn Kiệt thế vậy liền chạy lại ôm lấy hắn. Thiên Uy, cậu định làm gì? Sức khỏe còn đang yếu, cậu không thể bỏ đi được. Buông mình ra, mình nhất định phải đi cứu cô ấy chắc chắn đang đợi mình đến. Thiên Uy, bình tĩnh lại, cậu đã về Trung Quốc rồi. Hắn nghe vậy chợt sững người nhìn sang anh. Về Trung Quốc, vậy còn cô ấy? Thiên Uy, tỉnh táo lại đi, chấp nhận sự thật đi, bà Nhi đã không còn nữa rồi. Hắn điên cuồng vừa hết đồ đạc hát xuống đất, bàn tay đấm mạnh vào tường đến tứa máu. Tâm can đau đớn đến khó thở mà phút chốc lại thấy được những giọt nước mắt bi ai chảy dài xuống trên gương mặt cương nghị kia. Bà Nhi, xin lỗi em, là tại tôi vô dụng, là tại tôi không bảo vệ tốt cho em, tôi mới là kẻ đáng chết. Ông trời ơi, tại sao người không giết tôi đi mà lại cướp đi sinh mạng của cô ấy? Tôi hận ông, tôi hận ông. Viễn Kiệt thế vậy chỉ biết đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn. Anh biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể giúp hắn làm giảm bớt đi nỗi đau này. Ngày hôm sau, hắn xuất viện vẫn khoác trên mình bộ tây trang màu đen huyền bí, chỉ đáng tiếc là không còn dáng vẻ cao ngạo mà thay vào đó là một sự cô độc đến đáng thương. Viễn Kiệt lái xe đến đón hắn, vừa ngồi vào ghế, hắn liền lên tiếng. Mình muốn đến thăm mộ cô ấy. Viễn Kiệt không nói gì, chỉ lặng lặng khởi động xe mà lái đi. Xe chạy một đoạn đường dài rồi dừng trước một nhà thờ rộng lớn. Hắn bước xuống nhìn vào bên trong khẽ nhíu mày. Ở đây sao? Viễn Kiệt không nói gì chỉ gật đầu một cái. Hắn thấy vậy cũng lãnh đạm mà bước vào. Vừa qua cánh cổng đã thấy bóng dáng những người quen. Hắn nhíu mày nhìn họ rồi hỏi. Tại sao bọn họ cũng ở đây? Họ cũng là đến thăm cô ấy. Ngạo Thiên lúc này bước đến trước mặt hắn khẽ cười một cái. Đã ổn rồi chứ? Hắn nhìn anh cũng bình thản trả lời. Vết thương của anh sao rồi? Không sao, vẫn còn may mắn giữ được mạng. Lúc này, Triệu Bằng Thành đi đến bên cạnh lên tiếng. Chúng ta vào thôi, đừng để con bé đợi. Câu nói của ông làm hắn có phần khó hiểu, nhưng cũng không nói gì cũng theo chân đi sau. Hứa Diệu Chi được Băng Phong dìu đi sau, Từ Phương Đan cũng tiến lại chỗ Vĩnh Kiệt mà theo anh đi vào. Hắn bước lên trước mở cánh cửa của nhà thờ, từng cánh hoa tưởng vi trắng được thả tung xuống dưới. Mà trước mặt kia là một nữ nhân khoác trên mình chiếc váy cô dâu bồng bềnh, đứng quay lưng lại. Hắn khó hiểu đứng trôi chân ở đấy nhìn bóng người trước mặt đang từ từ quay lại. Một giây sau đó, cả con tim liền trở nên thổn thức mà bất giác gọi tên. Băng Nhi, cô vừa chiếc khăn voan trắng trên đầu, tay cầm bó hoa nở nụ cười rạng rỡ tiến lại phía hắn. Thiên Uy, anh có đồng ý làm chồng em không? Giây phút này, hắn không hiểu được mọi chuyện. Chỉ biết ôm lấy cô rồi điên cuồng cúi xuống mà gắt gao hôn lấy bờ môi ngày đêm thương nhớ. Bằng Nhi thế vậy cũng vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng liền tuôn ra. Trên bầu trời xanh kia, muôn cánh hoa tưởng phi nở rộ, tình yêu của họ cuối cùng cũng đến ngày được đơm hoa. Con thuyền sang trọng lướt trên mặt biển xanh ngắt, hai thân ảnh đẹp đẽ đứng ở mũi thuyền đón lấy cơn gió dịu mát. Thiên Uy, tại sao lại muốn đi biển? Hắn lúc này mới lấy một chiếc hộp nhung đỏ, mở nó ra, một thứ ánh sáng màu tím huyền ảo đến chói mắt nhưng lại đẹp vô cùng. Bằng Nhi nhìn nó khẽ hỏi, đây là Bảo Ngọc Trấn Phong Hồi. Phải, anh đem theo nó làm gì? Anh nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn cô một cái, rồi đóng chiếc hộp lại, một giây sau đó ném thẳng xuống biển khiến cô kinh ngạc mà hét lên. Thiên Uy, anh làm gì vậy? Hắn nhìn sang cô nhẹ giọng nói, vì nó mà biết bao nhiêu người đã đổ máu, tôi đem nó cất giữ nơi đại dương này, cũng như đem theo linh hồn họ gửi gắm mẹ biển cả. Hy vọng họ sẽ được an nghỉ. Từ bây giờ sẽ không còn truyền thuyết Bảo Ngọc Trấn Phong Hồi. Cô nghe vậy lại nhìn anh ngỡ ngàng, một giây sau đó liền nở cười rạng rỡ. Ông xã, em là Băng Nhi, rất vui vì được gặp anh. Hắn mỉm cười nhìn cô cái nhìn yêu thương, thành ông cũng trở nên cương chiều. Băng Nhi, tôi yêu em. Giữa thời gian với trời xanh và biển cả, đôi nhân tình gửi nhau một nụ hôn đến say mê và mãnh liệt, một bức tranh phong hoa tuyết đại.